Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì buổi trưa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu tiếp tục với bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Và mình hy vọng rằng với phần đầu tiên của bộ truyện được phát vào khung giờ buổi tối, đó chính là Tà Ao, thì buổi tối nay chúng ta sẽ có phần thứ hai. Thì mong rằng các bạn sẽ thích bộ truyện này. Một số bạn thì comment là nhạc hơi kinh dị. Thì thực ra thì mình cũng không tính cho cái nhạc ấy vào đâu. Nhưng mà thôi, lần sau thì mình sẽ tìm những cái loại nhạc nó hợp hơn. Vì bộ truyện Tà Ao thì thực sự nó cũng không có kinh dị lắm, mà nó thiên về bộ truyện mang tính chất là lịch sử thần thoại là nhiều hơn. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với cả bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Buổi tối ngày hôm nay mình đọc trước. Thường là mình sẽ đọc vào buổi, ví dụ mình đang phát vào buổi trưa thì là buổi đêm ngày hôm trước mình đã ngồi đọc để mình edit video và xuất ra. Nhưng mà do buổi tối này không hiểu vì sao mạng nhà mình nó bị mất, nên là mình đành phải dùng điện thoại để thay cho máy tính để đọc. Ok, bây giờ bắt đầu nha. Mình không có xa lạ ngày ghét, ngoại trừ ngày kẻ khờ, mình cũng không xa lạ bảy thần. Hơn nữa chỉ có tiến vào giáo đường của thần hơi nước và máy móc. Mà thuật sư Phil thì một bên mê man, một bên thì nhanh chóng hồi tưởng có tồn tại ở địa vị cao mà bản thân của mình có thể tiếp xúc được. Bởi vì số lượng rất ít, cô rất nhanh loại trừ các khả năng. Đột nhiên, hai mắt cô sáng lên, liên tưởng đến một chuyện nào đó, liên tưởng đến vài nội dung lần đầu hội thoại cùng ngài kẻ khờ. Cô nhìn từ vị trí trên cùng bàn dài. Là người chế tạo lời vô nghĩa đêm trăng tròn sao? Klein cười nhẹ gật đầu nói, đúng vậy. Lời vô nghĩa đêm trăng tròn, đây là cái gì? Đám người chính nghĩa AJ nghe xong, mà tôi nhìn anh lại nhìn tôi, tựa như người thường mới vừa tiến vào thế giới của thần bí học vậy. Bọn họ trước đây thì hoàn toàn không có nghe nói qua cái gì gọi là lời vô nghĩa đêm trăng tròn. Quả nhiên, tiểu thư ma thuật sư rất không đơn giản, vậy mà biết được ngày ghét. Chuyện liên quan rõ ràng như vậy, phán đoán ban đầu của mình không có vấn đề gì cả. Tuy rằng tài liệu phi phàm cô cần có cấp bậc khá thấp, nhưng mà cái này thì có nhiều khả năng lắm. Ẩn giả khẽ gật đầu, không thể nhận ra được. Dự định lúc tự do giao lưu lại thỉnh giáo vấn đề của ngài ghét, cùng nguyện ý vì thế mà trả giá nhất định. Một vị có thể khiến cho đại đế Russell trịnh trọng đề cập trong nhật ký, khiến ngài kẻ khờ chính miệng thừa nhận, tất nhiên dính dáng rất nhiều bí mật, tuyệt không đơn giản. Lúc này thì ma thuật sư Phil khẽ thở ra. Cái cảm giác khoảnh khắc giữa bản thân của mình và giải quyết được nguyền rủa lại gần một bước. Chí ít mình đã biết lời mê hoặc của trăng tròn là ai tạo ra rồi. Cô hạ thấp ánh mắt, chân thành mà nói với cả ngài kẻ khờ. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Có lên thì cũng không có nhiều lời, cũng không có vạch ra ngài ghét, nghi ngờ là Bithel, tổ tiên của gia tộc Abraham. Nhìn chung quanh một vòng, thoải mái mà nói. Mọi người, bắt đầu đi. Nói xong rồi thì anh lập tức khống chế thế giới, khàn giọng mở miệng nói. Tôi có hai món vật phẩm thần kỳ muốn bán ra. Hai món vật phẩm thần kỳ? Ngài thế giới trong mỗi lần tụ hội gần đây đều có thể lấy ra vật rất có giá trị. Không hổ là quyền giả của kẻ khờ. Chính như AJ thì vừa cảm khái lại tán thán, mà đem ánh mắt ném về hướng về vị trí cuối của bàn dài, lộ ra vẻ chờ đợi ngài thế giới biểu hiện vật phẩm, giới thiệu năng lực. Người treo ngược Akit thì rung động trong lòng, biết vật phẩm thần kỳ mà thế giới bán ra khẳng định sẽ không kém, nhưng mà nghĩ đến bản thân của mình đã không còn tích lũy, ngay cả bí mật của đảo nhỏ Nguyên Thủy đều giao dịch cho đối phương rồi, lại lặng lẽ thầm than uể oải không hiểu. Hắn còn hơn 5 giờ mới đến đảo Pasco, đã hận không thể lập tức bay qua hoàn thành công tác báo cáo, sau đó rời khỏi nơi ấy đi tìm hải quái Opnis tấn thăng thành hải dương ca giả. Tới bước này rồi thì hắn có thể dùng với cả thế giới đi thăm dò đảo nhỏ Nguyên Thủy, đạt được thu hoạch tương ứng, giảm bớt khủng hoảng tài chính của bản thân mình. mà Mặt Trời Direct, Ánh Trăng Em Linh và Master Sealfield tuy đều có tò mò nhất định đối với cả vật phẩm thần kỳ, nhưng mà thiếu năng lực mua cần thiết. Bọn họ một người bởi vì tới danh sách 4 là có thể xin từ nghị sự đoàn 6 người chọn một vật phẩm thần kỳ trong kho bảo tàng của Thành Bạch Trắng. Một người muốn thu được khen thưởng trước cuộc đi săn bắn, tạm thời thì không rõ ràng cụ thể là cái gì. Mù quáng mua vật phẩm bên ngoài dễ dàng xuất hiện lặp lại và lãng phí. Hơn nữa, 2-3 ngàn bảng tiền mặt trên người còn phải chuẩn bị để trả phí manh mối. Người còn lại là thuần túy không có tiền. Ẩn giả Capella cảm thấy hứng thú mà nhìn thế giới Hermes Pado, tự hỏi vật phẩm thần kỳ của đối phương có thể đến từ đâu. Nếu như thích hợp, không xung đột với cả hai vật phẩm thần kỳ trên người, cô sẽ mua. Thấy khách hàng lớn trong dự đoán, hoặc nhiều hoặc ít, có chút động lòng, thế giới cười trầm thấp nói: món này là may mắn cân bằng, đây là do tôi tự đặt tên. Anh vừa nói vừa hướng về ngài kẻ khờ, thể hiện ra vòng cổ bằng bạc, cổ xưa, có mặt đeo hình đồng bên kia. Giới thiệu xong hiệu quả thần kỳ và ảnh hưởng xấu, anh liếc mắt nhìn chính nghĩa AJ, đặc biệt nhắc nhở: vòng cổ này không khiến nghị người phi phàm thiếu sức chiến đấu mua đâu nha. Tuy rằng nó có thể tránh thoát được công kích chí mạng, nhưng mà tính phản vệ thì dễ nổ, đồng dạng nguy hiểm. Phải có đủ sức chiến đấu, đủ phản ứng nhạy cảm mới có cơ hội để chống đỡ được. Suy nghĩ một chút, bản thân mình hiện nay thì càng thiên về phụ trợ, càng am hiểu khống chế và ảnh hưởng, không có kinh nghiệm thực chiến. Chính như AJ thì cảm thấy mất mát mà gật đầu, biểu thị ngài thế giới nói rất đúng. Ngài thế giới đối với cả mình và đối với cả thành viên hội Tarot rất không tồi. Nguyện ý làm nhắc nhở như vậy, cái này sẽ gây trở ngại ngài ấy bán vật phẩm. Ở trong lòng của AJ thì điều chỉnh nhận thức đối với cả thế giới một chút. Ẩn giả thì càng nghe càng cảm thấy quen thuộc. Hiệu quả của cán cân may mắn này, cô tựa như đã từng đại khái kiến thức ở nơi nào rồi. Một vài hình ảnh nhanh chóng lóe sáng, cuối cùng thì như ngừng lại ở vài cảnh. Đôi mắt của Capella hơi co lại, cảm thấy ngạc nhiên mà mở miệng nói: Xenon, cái này hẳn là vòng cổ của thượng tướng máu Xenon. Vẻ ngoài rất giống, hiệu quả cơ bản nhất trí. Hermes Pado có được từ nơi nào vậy? Hắn ta đã làm cái gì vậy? Tàu tương lai mấy ngày nay không có cập bờ, mình có phải bỏ lỡ tin tức quan trọng hay không? Trực giác của ẩn giả hoài nghi thế giới đã làm đại sự. Colin thì suy nghĩ một chút, khống chế thế giới, thấp giọng cười nói: hắn đã chết. Anh không bài xích khiến đám người tiểu thư chính nghĩa biết sơ bộ Hermes Pado chẳng khác nào thế giới. Dù sao thì đã có hai người rõ ràng, mà cái thân phận này thì cũng không chuẩn bị sử dụng bình thường, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện mà thôi. Một vị thành viên cường lực bình thường ra tay sẽ làm cho những người khác có lòng trung thành đối với cả hội Tarot. Hắn đã chết. Hermes Pado giết chết Xenon sao? Lần trước khi mình chiến đấu với hắn cũng chỉ là có chút ưu thế mà thôi. Ẩn giả phát hiện ra bản thân của mình càng ngày càng nhìn không rõ thực lực của thế giới. Tuy rằng tiền thưởng của thượng tướng máu cao hơn cô, nhưng mà chủ yếu là bởi vì làm nhiều chuyện xấu. Luận thực lực bản thân cùng với cả vật phẩm thần kỳ, Capella thì mạnh hơn một chút. Cô và Xenon thì cũng không phải là không có xảy ra xung đột, vài lần đều chiếm thượng phong rồi, chỉ là không có cách nào làm bị thương nặng đối phương mà thôi. Về phần Hermes Pado, khi gặp nhau ở tàu tương lai, cô cho rằng đối phương không bằng mình, thậm chí chưa chắc có thể thắng trung tướng bệnh tật Tracy ở trạng thái hoàn hảo. Đợi đến khi người mạo hiểm điên cuồng này hoàn thành tấn thăng săn bắn kẻ đồ sát Gimsey Ace, cô mới phán đoán đối phương có thực lực cấp tướng quân hải tặc chân chính, cùng một cấp với cả bản thân mình. Thế nhưng lúc này mới một tuần qua thôi, Hermes Pado lại hoàn thành một lần săn bắn, giết chết tướng quân hải tặc thượng tướng máu Xenon trong nhóm 3 hạng đầu. Chuyện này thì ẩn giả tự hỏi là không có làm được. Đã chết sao? Thượng tướng máu xem nó đã chết sao? Hermann Sparrow giết. Hắn? Đây là một tuần giết một người danh sách năm sao? Còn một người mạnh mẽ hơn so với cả một người. Coi như là quyền giả của ngài kẻ khờ. Thực lực như vậy thì cũng quá khoa trương. Nhất là hắn còn chưa có tới bán thần. Có thể là quyền giả khác phối hợp hoàn thành hay không đây? Giáo hội cần phải có hồ sơ tương ứng. Nhưng mà địa vị của mình hiện nay không có tư cách đọc tài liệu. Người trong ngực Akis âm thầm khiếp sợ, không tự chủ được mà suy nghĩ giải thích hợp lý. Chính nghĩa AJ thì còn đang ở trong tòa thành quận Đông Chester của gia tộc. Ngày thường chỉ có thể nhìn được vài phần báo chí và tạp chí toàn quốc. Cũng không có rõ ràng trên biển xảy ra chuyện gì. Chỉ là phán đoán từ giọng điệu và ngôn ngữ của cô gái ẩn giả. Ngày thế giới lại là một chuyện lớn rất ghê rồi. Xenon, ngài người treo ngược hình như đề cập qua. Đây là tên của thượng tướng máu. Ngài thế giới diệt trừ tướng quân hải tặc này sao? Lấy được vật phẩm của hắn sao? Thật sự là lợi hại đấy. Cái này quả thật là mộng tưởng của mình. Trước đây, nghe nói bảy tướng quân hải tặc lớn, mình đã ảo tưởng bản thân trở thành người phi phàm mạnh mẽ rồi. Rời bến mạo hiểm, truy bắt toàn bộ bọn họ, giao cho vương quốc. Thực lực của hội tao đốt chúng ta thì đã mạnh như vậy sao? À, mình phải điều tra một chút. Ai là người giết chết, là người giết chết thượng tướng máu. Như vậy là có thể biết rõ ràng thân phận hiện thực của ngài thế giới rồi. Như vậy thì ngài ấy có thể mất hứng hay không đấy? Không, ngài ấy chủ động đưa ra, hẳn cũng là đồng ý rồi. Chính như AJ thì vui vẻ nghĩ. Ma thuật sư Phil thì thường xuyên cần xem các loại báo chí sưu tập tư liệu, sống trong nháy mắt, hồi tưởng một vài tin tức gần đây. Thượng tướng máu Xenon bị nhà mạo hiểm điên cuồng Hermann Sparrow đánh chết. Lẽ nào ngày thế giới chính là nhà mạo hiểm điên cuồng? Giá trị không, tiền thưởng 50.000 bảng sao? Phil nghiêm nghị, chân chính bắt đầu tin tưởng đối phương có năng lực giúp mình giết chết thần sứ của hội cực quang Louis Wayne, nghi ngờ là nhà lữ hành. Cảm thụ của anh Trang Emlyn thì không khác với cả Trinh Nghĩa AJ cho lắm, bởi vì hắn rất ít xem các loại báo nhỏ. Khu vực hoạt động mỗi ngày cũng không bao gồm chỗ tụ tập tin tức gì. Mặt trời đi đếch thì tuyệt không kinh ngạc. Cậu đã sớm vững tin ngài thế giới vô cùng lợi hại. Dù cho người treo ngược đã từng nói qua thượng tướng máu Xenon rất mạnh, ấn tượng không trực quan của cậu cũng cho rằng khẳng định không bằng ngài thế giới. Ẩn giả thì im lặng vài giây rồi nói: anh dự định bán bao nhiêu tiền, hoặc là đổi vật phẩm gì? Nếu như giá cả thích hợp thì tôi có thể suy nghĩ. Tốt, rốt cuộc có người cảm thấy hứng thú. Colin đang gánh chịu áp lực tài chính trầm trọng, khống chế thế giới nói: 12.000 đồng bạc. Anh sợ ẩn giả Carmela bị cái giá này dọa lui, vội vã nói thêm một câu: cũng có thể lựa chọn dùng một phần kim tệ thay thế. Như vậy thì tổng thể chỉ dùng 10.100 bạc. Colin tin tưởng thượng tướng ngôi sao đã cướp đoạt qua thuyền chở vàng của các quốc gia, hẳn phải có vàng dự trữ cần thiết. Cho dù không nhiều lắm thì cũng có thể đổi lấy từ chỗ hải tặc khác. Cái này có thể khiến anh gom góp đủ số tiền trả nợ đầu tiên cho tiểu thư tiến sứ. Về phần vớt thuyền đắm ở đáy biển, bởi vì có giáo hội do bão tồn tại, Colin tin tưởng dễ dàng tìm được. Hiện nay có thể tìm thấy, căn bản đã sớm bị những ông anh nóng nảy này hoàn thành đi mất rồi. Hải vương không yếu hơn so với cả hải thần, mà bên trong giáo hội gió bão thì cấp bậc như hải vương 5-3 vị khẳng định là có. Carmela tính nhầm một chút rồi nói: đồng vàng trị giá 4.000 bảng cùng với 6.500 bảng tiền mặt, nếu như anh đồng ý chúng ta giao dịch. Tiền này đối với cô mà nói cũng không dễ dàng gom góp như vậy. Bất quá thì phía sau cô nàng còn có hội khổ tô mo, có thể sử dụng giá khoảng 10.000 bảng lấy được may mắn cân bằng. Bất luận tổ chức bí ẩn nào thì đều không cự tuyệt. Không hổ là một vị tướng quân hải tặc. Đáng tiếc, mình phải ẩn nấp, học phái hoa hồng, không thể đi lên thuyền thượng tướng máu để cướp đoạt. Cậu lên khiến thế giới suy xét rồi nói. Thành giao. Cuối cùng cũng... Giây phút giao dịch thành công thì Clint lặng yên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy áp lực trên người của mình giảm bớt không ít. Tuy rằng tiểu thư tiến sứ nói 10.000 đồng vàng Ruel có thể trả theo giai đoạn, không quy định lúc nào bắt đầu, nhưng mà Clint thì vẫn không muốn kéo dài lâu, sợ chọc giận Renetti. Đây chính là sinh vật linh giới cấp bán thần, chỉ cần sự thật tức giận thôi, dù cho có thể cướp bóc, cô ta cũng có biện pháp gây khó xử người chủ. Hơn nữa, chi tiêu của xóm vai phú ông thật sự là quá lớn. Tiền thưởng của hơn 20 người hầu, cùng với cả phí dụng tương ứng, chỉ là một phần rất nhỏ trong đấy. Kế tiếp là xe ngựa. Ngựa, rượu nước, quà tặng cho hàng xóm. Chi tiêu của vũ hội, đầu tư che giấu thân phận. Tất cả đều đòi tiền như muốn giết chết vậy. Không dự trữ nhiều tiền mặt, mình sợ phá sản, khó có thể tiếp tục. Ai, 6.500 bảng cùng với cả tiền ban đầu trên người, đủ kéo dài đến mục tiêu xác định chứ? Không, kinh nghiệm của 2 ngày nay nói cho mình biết, vĩnh viễn không nên dùng kiến thức của mình đi tưởng tượng sinh hoạt của phú ông. Hẳn là cần phải có 5-6.000 bảng mới có thể miễn cưỡng duy trì. Cậu lên thì rất muốn giơ tay xoa huyệt thái dương một chút, nhưng mà cuối cùng nhịn cái xúc động này xuống. Anh thu thập tâm tình, khiến cho thế giới lần thứ hai, nhìn chung quanh một vòng rồi khàn giọng cười nói. Món vật phẩm thứ hai là bình độc tố sinh vật. Anh dùng ngôn ngữ tương đối ngắn gọn miêu tả bình thủy tinh nhỏ màu nâu bán trong suốt, nói trọng điểm, đặc điểm của một vật độc tố, thời gian có hiệu lực, biện pháp dự phòng và ảnh hưởng xấu khi mang theo bên người. Chính như AJ thì nghe được mà xương cột sống rét run, lại cảm thấy ngượng ngùng. Cái trước là bởi vì loại độc tố đáng sợ này có thể làm cho da và máu thịt chảy sạch. Cái sau là bởi vì hiệu quả thức tỉnh kỳ quái trong phạm vi lớn. Cái này thật sự là một món vật phẩm thần kỳ điên cuồng. Nó là loại hình phải sớm chuẩn bị mới có thể phát huy được tác dụng hữu hiệu. Đối với cả người quan sát bình thường mà nói, tương đối khó khăn, bởi vì quan sát và đọc tâm có thể trợ giúp người phi phạm của danh sách thấp hơn phát hiện nguy hiểm, làm ra ứng đối. Thế nhưng mình không cần như vậy. Nếu như sớm phát hiện nguy hiểm, có thể trực tiếp gọi người bảo vệ. Hơn nữa hiệu quả không phải mình thích, còn dễ dàng nguy hại đến bản thân mình. AJ, mày đã là người phi phạm thành thục lý trí rồi. Không thể nhìn thấy cái gì thì cũng muốn mua được đâu. AJ nghiêm túc tự hỏi vài giây, buông tha suy nghĩ hỏi giá. Thấy tiểu thư chính nghĩa không có mở miệng, không lên nhịn không được, khiến thế giới bồi thêm một câu. 5.200 bạc. Hàm răng của chính nghĩa AJ khẽ cắn môi dưới, lễ phép mà lắc đầu nói. Tôi hy vọng thu được vật phẩm thần kỳ có tính công kích. Người quan sát là giai đoạn thiếu lực công kích chính diện, chỉ am hiểu con đường ảnh hưởng và khống chế mục tiêu. 5.200 bạc, người châm ngược Arkis, Martha Suffield, ánh trăng Emlyn, đồng thời nhỏ giọng mà lặp lại giá cả, không còn suy nghĩ dư thừa. 5.200 bạc. Ẩn giả không có biết nhớ tới cái gì cả, rõ ràng dừng lại một chút, sau đó rất nhanh bổ sung nói. Với tôi mà nói thì không cần thiết. Cô gái ẩn giả tựa như đang sợ cái gì. Chính như AJ thì nhạy cảm đọc ra tâm tình của đối phương. Trong nháy mắt vừa rồi, Capella đầu tiên là cảm thấy bình độc tố sinh vật rất phù hợp với cả chuyên gia độc tố Frankie. Hơn nữa, năng lực không tính quá lặp lại, có chỗ bù đắp. Suy nghĩ có nên mua cho tài công chính nhà mình hay không? Dù sao thì cũng còn không ít tiền. Chợt lo lắng đến Frankie, sau khi có được bình độc tố sinh vật, không biết sẽ làm ra cái thí nghiệm đáng sợ gì. Dùng mình không hiểu một cái, buông tha suy nghĩ ban đầu. Cô cũng không có hy vọng thấy thuyền viên nằm dài trên boong tàu của tàu tương lai, còn giống tiếng gọi bò nữa. Chờ sau tụ hội thì liền viết thư cho tiểu thư Sauron, nói với cô ta vòng cổ của thượng tướng máu đã bán đi rồi, chỉ còn có bình độc tố sinh vật. Cô lên che giấu thất vọng trong nội tâm, suy nghĩ một chút lại khiến thế giới mở miệng nói: tôi có một quyển sách bí mật, là sách thần bí học của Vu Vương Karaman lưu lại ở Nam Đại Lục, thích hợp với người phi phạm, trong danh sách có cơ bản không tệ, giá cả 1.000 bạc. Tri thức chẳng khác nào tiền tài. Chính như AJ thì trải qua sự ngáo dục lâu dài của ngài kẻ khờ, ngài trao ngược và các thành viên khác của hội tâm lý luyện kim ngay lập tức tâm động. Nàng hiện tại thì đã có tri thức cơ bản vô cùng vững chắc của thần bí học, đang khát vọng nội dung tiến cấp. Lúc sau, hội tâm lý luyện kim hẳn cũng sẽ dạy cho nàng một phần tri thức thần bí học cấp cao, nhưng mà khẳng định thì sẽ không toàn diện, cực hạn trong lĩnh vực tâm linh. AJ thì đơn giản mà thuyết phục bản thân của mình, khẽ gật đầu nói: cái này chính là tôi muốn. Master Sufield thì cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà suy nghĩ một chút tiền tài trên người, lại yên lặng ngậm miệng lại. Về phần các thành viên khác, cũng không có thiếu tri thức cùng loại. Không hổ là tiểu thư chính nghĩa, hoàn toàn không trả giá. Điểm mấu chốt của mình kỳ thật chỉ có 8.000 bạc. Không, căn bản không có điểm mấu chốt. Tri thức cái này thì cũng không phải chỉ có thể bán một lần đâu. Colin sung sướng mà khiến thế giới cười nhẹ nói: thành giao. Bất quá tôi phải nhắc nhở một câu, tuyệt đối không nên cầu khẩn ánh trăng nguyên thủy. Cái này sẽ làm cho cô biến thành khối thịt nhúc nhích điên cuồng, giao phối với cả giống khác, rồi sinh ra các loại đứa nhỏ. Đương nhiên, cũng không thể cầu khẩn các tồn tại bí ẩn khác, cái này thì cũng vô cùng nguy hiểm. Chính như AJ thì nghe được mà sợ một trận, nhịn không được thay đổi tư thế ngồi. Cô ta chợt bình tĩnh, nhìn về phía vị trí trên cùng bàn dài, kiên định nói: khi cử hành nghi thức bí mật, tôi chỉ cầu khẩn ngài kẻ khờ. Nàng nói rất chân tình, thành ý, không có mảy may giả mạo. Tiểu thư chính nghĩa sự thật rất sùng bái tín ngưỡng đối với kẻ khờ. Có lên cảm động, không hiểu, lại có chút xấu hổ, bởi vì lĩnh vực của quyền trượng hải thần và ánh trăng nguyên thủy không giống nhau. Có vài nghi thức, anh không cách nào hoàn thành, hưởng ứng, hiệu hiệu nhất định được. Chỉ có thể thử điều động một chút lực lượng của không gian thần bí phía trên sương mù xám. Sau đó thì anh thân là kẻ khờ, biểu thị thái độ một chút. Tốt. Cùng lúc đó thì anh đạt thành mục đích sơ bộ, khiến thế giới thuận miệng nói: chú của tôi thì còn có một phần đặc tính phi phàm của kẻ thẩm vấn, chỉ cần 1.200 bạc thôi. Hắn đột nhiên tột cùng có bao nhiêu vật phẩm vậy? Master Sufield thì đều sợ ngây người, lo lắng đến tiền còn thiếu không ít, thiếu cách điều chế tương ứng. Nàng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, làm bộ không nghe thấy thôi. Về phần ngài kẻ khờ lấy được đặc tính phi phạm của kẻ thẩm vấn từ nơi nào, nàng cũng không cho rằng đối phương sẽ thay bản thân của mình bảo lưu lâu như vậy. Thấy không có người đáp lại, thế giới ho nhẹ một tiếng rồi nói: tôi không có giao dịch. Anh vừa dứt lời thì người trong ngực Arkis vẫn chờ đợi, liền nhìn về phía ẩn giả Camilla mà nói: tôi muốn biết địa điểm tồn tại của hải quái Omnis không thuộc về giáo hội do bão. Hải quái Omnis không thuộc về giáo hội do bão sao? Người trong ngực sự thật không phải thành viên của giáo hội do bão sao? Ẩn giả Camilla nhíu mày một chút, chợt giãn ra rồi nói: tôi giúp anh hỏi thăm một chút, có manh mối xác thực rồi thì bàn lại giá cả. Tốt. Arkis lặng lẽ thở ra. Khung cảnh im lặng vài giây. Ánh trăng Emrin thấy thế thì nói với cả Master Sufield: vậy phí manh mối 100 bạc ngày hôm nay tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn. Master Sufield tâm tình không được vui lắm rồi nói: giao dịch vừa rồi của ngài thế giới đều là 1.000 bạc, 1.000 bạc, khiến cô có chút chết lặng. Ánh trăng Emrin thì chợt quay đầu nhìn về phía của mặt trời đi đếch. Kết tinh dưới cây trường giả và tài liệu phụ trợ anh cần đều có. Anh mang danh sách quái vật cùng với cả tài nguyên xung quanh thành bạc trắng cho tôi. Tôi chọn vài món vật phẩm có giá trị tương đương. Chúng nó tổng cộng tốn của tôi là 2.000 bạc, cùng với cả thù lao của tôi 200 bạc, tổng cộng là 2.200 bạc. Em Linh lúc này thì chỉ muốn đổi một vài sự vật có thể rời tay nhanh, bằng không thì trên người hẳn sẽ hết tiền. Tốt, cảm ơn anh, ngài Ánh Trăng. Mặt trời đi đấy thì vui vẻ trong lòng, đột nhiên cảm thấy ngài Ánh Trăng hình như cũng không khiến kẻ khác ghét. Cậu cấp tốc lấy ra danh sách tương ứng, đưa cho Ánh Trăng. Em Linh tùy ý mà lật xem những trang giấy ấy, nhìn nhìn thì bỗng cảm giác không đúng. Bởi vì chỉ là bản thân phần tư liệu này đã có giá trị rất cao rồi, có thể thể hiện ra tình huống chi tiết và tài nguyên tương ứng khu vực xung quanh của Thành Bạch Ngân. Mình nhớ kỹ, bọn họ hình như cũng không trả thù lao để xem phần danh sách này. Ánh Trăng Em Linh nhịn không được liếc mắt nhìn người treo ngược Akis và ẩn giả Kabela. Trong nháy mắt, hắn tựa như rõ ràng cái gì. Khi nhìn mặt trời lần nữa thì Em Linh vừa có cảm giác về sự ưu việt mới, lại mang theo chột dạ không cách nào tiêu trừ. Háng háng cổ họng rồi nói: Cái này nữa. Mặt trời đi đích thì chăm chú nhớ, biểu thị bản thân của mình không cần trở lại thành Bạch Ngân. Xung quanh trấn Hạ Ngọ là có thể gom đủ những vật phẩm này. Kế tiếp, Trình Như AJ thì lại hỏi manh mối của quả cây phong linh mê huyễn, thu được đáp án khiến cho cô ta thất vọng. Giao dịch đến đó thì kết thúc, không cần kẻ khờ lên tuyên bố, bọn họ chủ động tiến vào giai đoạn giao dự tự do. Người trong ngực Akip thì nghiêng đầu, nói nhỏ với cả mặt trời: Cậu còn ở trấn Hạ Ngọ không? Đúng vậy. Nhưng mà gần trở về thành Bạch Ngân rồi. Tiểu đội thăm dò mới đã đến ngày hôm qua. Mặt trời đi đích thì không chỉ nghiêm túc trả lời câu hỏi của ngài người trong ngực, còn chủ động nhắc tới: Tôi đã nói cho chủ tịch, trong quá trình thanh trừ quái vật của trấn Hạ Ngọ, tôi thu được cách điều chế ma dược công chứng viên. Người trong ngực Akis thì nhẹ nhàng gật đầu rồi nói: Ông ta có nói gì không? Ông ta chỉ nói tốt thôi. Mặt trời đi đích dụng tâm hồi ức tình huống ngay lúc đó. Người trong ngực Akis nghe vậy thì cười nhẹ một tiếng: Cậu có thể an tâm, chủ tịch của các cậu rất thích thấy cậu trưởng thành như vậy. So sánh mà nói thì ông ta càng thêm đề phòng đối với cả vị trưởng lão người chăn cừu kia. Hắn không tiếp tục trọng tâm vào câu chuyện này nữa, ngược lại tung ra một tin tức đối với cả tất cả thành viên. Gần đây thì có không ít hải tặc đi qua cảng Ban Si, phát hiện nơi ấy đã bị phá hủy hoàn toàn, cho dù xây dựng lại thì cũng phải mất rất nhiều năm. Nghe xong người treo ngược nói thì Colin không thể tránh được mà liên tưởng đến thiên sứ đỏ Medici, liên tưởng đến ác linh bên trong di tích dưới lòng đất. Bất quá thì anh không có chia sẻ phát hiện của lần thăm dò này. Một là tạm thời không cần thiết, hai là liên quan đến tiểu thư Sauron. Về phần thành viên khác, lần trước đã biết được tin tức của cảng Ban Si hủy diệt, người treo ngược lại chưa tiết lộ tình báo mới, tự nhiên không có suy nghĩ đáp lại. Thấy tất cả mọi người không mở miệng, Akis liếc mắt thế giới, thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói: Đến mọi người. Ẩn giả Kabela lúc này thì nghiêng đầu nhìn về phía Martha Sufield. Cô gái, đối với cả ngày ghét thì cô còn có lý giải gì không? Tôi có thể trả thù lao tương ứng. Phil thì vốn không muốn tiết lộ về vấn đề của bản thân mình, sau khi nghe được nửa câu nói sau, bỗng do dự, dao động một trận. Thù lao không biết mà cô gái ẩn giả có thể cho mình là bao nhiêu tiền đây? Hiểu biết của mình đối với cả ngài ghét cũng không quá nhiều. Hơn nữa một phần là bởi vì lời nói của ngài kẻ khờ. Master Sufil thì lần thứ hai nhìn về phía vị trí trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi có thể nói chứ? Bởi vì mỗi lần trăng tròn thì đều sẽ nhìn thấy đối phương. Colin biết tình huống kinh tế của tiểu thư Master Sư không phải quá tốt, mỉm cười gật đầu: Có thể. Phil thở vào nhẹ nhõm, nói với cả ẩn giả: 500 bạc, cũng có thể xin giao lưu đơn độc. Carmela thì không trả giá, suy nghĩ một chút rồi nói. Không cần, cô nói thẳng đi. Nàng hy vọng thành viên khác sau khi nghe được Master Sư Phil nói, sẽ nhớ nhiều tin tức liên quan tới ngày ghét hơn. Phil gật đầu, sắp xếp ngôn ngữ rồi nói. Tôi đã từng thu được một món vật phẩm thần kỳ. Nó có thể trợ giúp người tiến hành lướt qua linh giới. Nhưng mà sau khi sử dụng thì mỗi khi trăng tròn hoặc huyết nguyệt sẽ nghe lời vô nghĩa kỳ quái. Cái này sẽ mang đến đau đớn gần như không thể khống chế được. Mà theo ngài kẻ khờ nói, lời vô nghĩa này đến từ ngài ghét. Nàng ấy dừng một giây bổ sung. Có khả năng là xin giúp đỡ. Thì sao Phil đang yên lặng chịu đựng đau đớn như vậy? Cô ta bình thường không biểu hiện ra ngoài một chút nào cả. Luôn là hình dạng rất hưởng thụ cuộc sống. Chính như AJ thì một bên vô ý thức tỉnh đồng tình, một bên thì nghiên cứu lợi dụng năng lực người quan sát của bản thân mình, phát hiện ra chỗ không thích hợp của Phil. Vật phẩm thần kỳ, lướt qua linh giới, lời vô nghĩa đêm trăng tròn, cầu cứu hư ảo, ẩn giả ở trong lòng nhắc lại những trọng điểm trong ngôn ngữ của tiểu thư Master Sư, thỏa mãn gật đầu. Cảm ơn miêu tả của cô. Ánh mắt của cô ta lướt qua thành viên khác, tiếc nuối phát hiện ra không có ai biết gì cả. Tự do giao lưu tiếp tục tiến hành, không có gợn sóng mà tới kết thúc. Nhìn các vị thành viên rời đi và trợ giúp bọn họ hoàn thành vài giao dịch, Colin thì trở về hiện thực, thả lỏng mà ngồi vào ghế bành, nghỉ ngơi một lúc. Sau đó thì anh đi tới trước bàn học, lấy ra giấy bút, viết thư cho Sauron, nói cho đối phương vòng cổ may mắn đã bán ra, chỉ còn lại bình độc tố sinh vật. Mặt khác thì còn có đặc tính phi phàm của đồ điên. Gấp lại giấy viết thư, viết lên tin tức của bà Maria ở số 126 phố Gard, khu Houston. Colin mở hộp thuốc lá chế tạo bằng sắt, khiến thượng tướng máu Xenon lặng lẽ hiện lên bên cạnh. Vị oan hồn này thì tựa như người hầu nam bên người vậy, khiêm tốn mà cầm lấy thư trên bàn, biến mất ở trong phòng. Một hòm thư cách xa vài quảng trường, một bức thư đột nhiên sinh ra, rơi vào bên trong. Quận Đông Twister. Bên trong tòa thành của gia tộc Hull, đôi mắt xanh ngọc bích của AJ nhìn vào gương, không có tiêu cực. Trong đầu thì quanh quẩn nội dung của sách bí mật. Những tri thức này giao thoa hợp thành một quyển sách hư ảo. Một khi hồi tưởng thì có thể hiện ra, cũng căn cứ ý niệm lật đến trang sách tương ứng. Đây là kết quả sau khi Colin trực tiếp điều động một chút lực lượng của không gian thần bí, cùng với cả mang tin tức năng lực hồi tưởng của nhà bói toán, kết hợp cùng với cả một chỗ, có thể duy trì đến thời gian 2 tuần. Mà cái này đủ để cho AJ đọc xong sách bí mật. Lúc sau thì nếu có chỗ nhớ không rõ ràng, có thể tiếp tục thỉnh cầu ban tặng. Trạng thái của ngài kẻ khờ tựa như càng ngày càng tốt. AJ mừng rỡ mà nghĩ, đôi mắt thì từ từ khôi phục vẻ và rực rỡ. Cô đứng lên, đi về hướng cửa, cười nói với cả con chó lông vàng nằm buồn chán ở bên ngoài. Susie, mày như vậy là không đủ thục nữ đâu. Susie cảm giác mà nhìn thoáng qua hai bên, khụt khịt mũi, sau đó mới mở miệng nói. Đây là động tác tiêu chuẩn nhất của chó săn được huấn luyện đấy. Nhưng mà ngươi không phải là chó săn hợp cách. AJ oán thầm một câu, vừa cười vừa nói. Tôi còn tưởng rằng em sẽ trả lời là tôi thế này cơ. AJ, tôi chỉ là một con chó. Susie nghiêm túc đáp lại. Quá lặp lại lời nói rất dễ bị người khác nắm bắt được thói quen và hoạt động tâm lý của bản thân đấy. AJ, trong quyển sách tâm lý học nói như vậy. AJ nhất thời thì không tìm được ngôn ngữ trả lời. Đúng lúc này thì cô nhìn thấy được ba tước Hâu, cha của mình, dẫn theo một giúp việc nam bên người. Một người hầu đi lên dọc theo lầu của tòa thành. Mặc dù cho bên ngoài đang nắng gắt, nhưng mà ở đây thì vẫn ảm đạm như trước, thậm chí có giá cắm nến đã được châm. Chúng nó được cắm trên sườn, rọi sáng bậc thang. Tòa thành này thì thật sự là quá cũ rồi. Cha cho rằng nó phải có một lần sửa chữa lớn. Bà Tước Hầu thì tùy ý oán giận một câu với con gái của mình. A Chay rụt rè, gật đầu nói. Đúng vậy, bá tước thân ái. Cái này chính là nguyên nhân con không thích ở đây. Nó khiến cho con cảm giác bản thân của mình đang chậm rãi hư thối. Nhưng mà thật ra thì mỗi năm ta đều tốn hao 13.000 bạc sửa chữa nơi này đấy. Bá Tước Hầu cười cảm thán. A Chay thì liếc mắt nhìn Sushi, lộ ra bộ dáng cười cười với cha. Ba ba, tìm con có chuyện sao? Bá Tước Hầu thì chỉ trang giấy trong tay của gã đi theo họ. Một bức thư điện báo đến từ Bách Lan. Con người đang bán ra 10% cổ phần của công ty xe đạp. Bảo bối, có hứng thú hay không? Cha nhận thấy ngành sản xuất này vô cùng có tương lai, mà nó hiện tại thì vẫn chưa đạt được mong muốn thấp nhất đâu. Xe đạp. À trời, có chút xa lạ. Đối với cả cái danh từ này, đôi mắt thì hơi đổi, biểu tính mê hoặc nói. Bá Tước Hầu thì mỉm cười nhìn con gái. Một loại máy móc hai bánh dùng cho người cưỡi, con có thể lý giải như thế. Xe ngựa của người bình thường. Ở Ruth, ở Bách Lan, số người nhiều nhất không phải quý tộc, cũng không phải thương nhân, mà là người thường làm lao động chân tay. Tiếp theo là loại hình có kỹ thuật, có địa vị ở trong bọn họ. Đây là nhóm người mà xe đạp nhắm vào. Đa số bọn họ có khả năng và năng lực nhất định để mua. Dù cho chỉ có 10% nguyện ý mua xe đạp thôi, cũng có thể khiến công ty này thu được tiền lời vô cùng. Bọn họ nắm giữ độc quyền trung ương. A Thầy tin tưởng ánh mắt của ba, cũng nghe hiểu được tương lai do Bá Tước Hầu miêu tả, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy 10% cổ phần đại khái bao nhiêu ạ? Căn cứ điều tra sơ bộ thì công ty xe đạp Bách Lan hiện nay chỉ trị giá 50.000 bạc. Cái này là bởi vì mở rộng của thương phẩm và bạo phát của tiêu thụ còn cần thời gian. Cho nên, không thể đơn giản mà cho rằng 10% của cổ phần chỉ trị giá 5.000 bạc. Đề nghị của cha là báo giá 8.000 bạc. Giá tâm lý quy định là 15.000 bạc. Cha sẽ phái người giúp con phụ trách chuyện này. Bá Tước Hầu thì nói ngắn gọn. Khoảng 10.000 bạc. Tiền mặt tháng này của mình đều dùng gần hết rồi. A Trời hơi lộ ra vẻ ngượng ngùng mà nói. Ba ba, con không thể lập tức lấy ra số tiền này mà bán cổ phiếu, điền sản, tài nguyên khoáng sản hoặc chờ tiền lời của chúng đó thì đều cần thời gian nhất định. Bá Tước Hầu thì cười ha hả nói. Không cần phiền phức như vậy đâu. Con mang cổ phần của tập đoàn vũ khí quân đội Bách Lan hoặc là công ty thuyền thương dụng Pulitzer cầm ngắn hạn cho ngân hàng là có thể lấy đủ tiền. Đợi mọi chuyện kết thúc, liền mang cổ phần của công ty xe đạp này cầm dài hạn cho ngân hàng đi, dùng tiền trả cho khoản vay trước. Cứ như vậy, con chỉ cần trả 2 tuần tiền lãi là có thể hoàn thành giao dịch, mà hoa hồng mỗi năm của công ty xe đạp đủ để trả tiền lãi cho khoản vay dài hạn này, giúp con có thể kiên trì chờ đợi tỷ giá tăng trưởng, mà đây là chuyện có xác suất lớn. A Chay tuy rằng không được tiếp thu giáo dục thương mại tài chính hoàn chỉnh, nhưng mà có một người cha thân là ngân hàng lớn, đối với cả chuyện cùng loại cũng không tính xa lạ. Hơi có suy tư, liền rõ ràng được toàn bộ, hỏi ngược lại. Nói cách khác thì con chỉ cần trả 200-300 bạc là có thể lấy được 10% cổ phần của công ty xe đạp sao? Có thể sẽ ít hơn một chút. Bá Tước Hầu mỉm cười. A Chay rõ ràng ý của ba. Làm cổ đông lớn nhất của ngân hàng Ba Vát, cổ đông lớn thứ tư của ngân hàng Bách Lan, ông có đủ năng lực giúp con gái lấy được tiền mượn ngắn hạn với cả lãi suất hợp lý. Cảm ơn cha, bá tước thân ái. A Chay tươi cười, nhấc làn váy thi lễ. Giữa ánh trăng tối nước biển xanh đen, A Kit Wilson đứng ở mũi thuyền, nhìn đường biển của đảo Pasco. Đây là tổng bộ của giáo hội gió bão, nơi chân thần chiếu cố. Làm trung tầng của giáo hội, Akis nhớ kỹ bản thân của mình chỉ ghé qua 3 lần. Một lần là tìm kiếm kẻ báo thù U Lam, thăng chức thành hàng hải gia. Một lần là phái đi báo cáo công tác năm. Còn có một lần là thật lâu trước đây, là một gã con lai có mái tóc lam sậm được chọn vào tổng bộ, trở thành thành viên trong lớp xương thơ nhi đồng. Nhưng mà hắn thì không hề có thiên phú hát, rất nhanh đã bị buộc rời đi, trở lại làm tôi tớ trong giáo đường nhỏ của đảo nhỏ. Mà mục sư nơi ấy lại là một người vô cùng thô bạo đối với cả thuộc hạ. Mỗi khi nhớ lại đoạn kinh nghiệm này, vẻ mặt của anh thì hẳn đều sẽ trở nên có chút trầm giọng, khát vọng leo lên địa vị cao. Tiếng gió thổi trong kia, kẻ báo thù U Lam thì an tĩnh lướt qua, hướng về phía cảng. Bách Lan, cũng đã tiến vào đêm tối rồi. Em Linh Quai mặc vest cùng với cả mũ dạ tơ lụa, ẩn nấp tới bên ngoài một nơi của vị nam tước huyết tộc Runis Pathori kia. Hắn tin tưởng đối phương sẽ nhanh chóng triển khai hành động, thu hồi một câu. Mà đối với cả một gã huyết tộc mà nói thì một đêm có trăng đỏ như vậy vô cùng thích săn mồi. Không biết trôi qua bao lâu, con mắt của em Linh đột nhiên sáng lên, thấy một hình bóng từ cửa sổ nhảy xuống, không tiếng động đáp xuống đất. Dưới ánh trăng đỏ nhưng mà ảm đạm, em Linh móc ra bình kim loại nhỏ, mở nắp, uống một ngụm. Sau đó thì hắn tự nhiên biến thành bóng mờ, di động trên mặt tường, nhanh chóng mà không tiếng động theo sát Rubatori. Huyết tộc luôn nổi danh bằng tốc độ. Hai vị nam tước này một trước một sau, chạy trong ngõ nhỏ âm u và con phố không ánh sáng. Tốn khoảng nửa giờ, liền đến khu đông, hỗn hợp dơ bẩn, đứng ở trước một nhà trọ cũ kỹ. Mắt thấy Rubatori lựa chọn leo lên đường ống, dùng phương thức ít động tĩnh nhất lên lầu 3. Em Linh thả chậm bước chân, không vội vã theo sau đối phương, bởi vì như vậy thì rất dễ bị phát hiện. Nghiêm túc suy nghĩ 2 giây, hắn lấy ra một bình loại nước hoa nửa trong suốt, vặn mở nắp, lật ngược xuống, đem chất lỏng bên trong này phun trên người. Tác dụng của loại ma dược này thì chỉ có một, đó chính là khử mùi của bản thân, nhất trí với cả xung quanh. Cất lại cái bình, em Linh lại lấy ra một bình kim loại nhỏ màu đồng thau, uống sạch sẽ chất lỏng bên trong. Giáo sư ma dược thật phiền phức. Hắn nói thầm một câu, cúi đầu thấy hai tay của mình trở nên trong suốt từng chút một. Bình kim loại nhỏ màu đồng thau thì tựa như lơ lửng trước tay áo vậy. Chờ cho em Linh cất bình nhỏ đi, tại chỗ chỉ còn lại bộ vest, mũ dạ trên đầu và một đôi giày da. Chúng nó cấu thành hình người, nhích tới nhích lui ở nơi này. Bình loại nước hoa trong suốt này thì lại bay ra, nổi giữa không trung, tự mở nắp, đem ma dược bên trong phun lên quần áo. Đường viền của chính trang, mũ dạ và giày da dần dần trở nên nhạt đi, cuối cùng biến mất không thấy đâu cả. Em Linh hoàn thành ẩn thân, liếc mắt nhìn gian phòng mà Rubatani tiến vào, vô hình không tiếng động mà leo lên đường ống, dùng tốc độ cực hạn đuổi theo. Thừa dịp cửa sổ nửa mở, hắn như là một đám khói trong suốt, không sinh ra một chút động tĩnh mà bay vào gian phòng, trốn ở vào góc, nhìn khuôn mặt gầy dài nhưng mà rất có mùi vị của Rus, của Bathory đang tìm kiếm mục tiêu. Vùng xung quanh lông mày của người này từ từ cau lại, bởi vì nơi này trống không vắng vẻ, không chỉ nói người, liền ngay cả muỗi bắt đầu sinh động trong vòng tuần hoàn này cũng không có. Một vị nam tước huyết tộc này có thể xác thực mà khẳng định, rối gỗ ánh trăng ở chỗ này. Đột nhiên, âm thanh kẹt vang lên, phá vỡ an tĩnh. Cửa lớn của gian phòng lui ra phía sau, một người nữ mặc quần dài màu đen chậm rãi đi đến, nhìn Rubatoli, ngữ khí thì lơ lửng mà nói, các người đang tìm ai? Em Linh thì theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người tới có màu da hơi đậm, lông mày dài nhỏ, đường cong nhu hòa, khóe miệng rủ xuống, chính là mục tiêu Winston. Bất quá, trong mắt của em Linh thì vị tín đồ thành kính của ánh trăng nguyên thủy này cùng cô ta trên bức họa đã có thay đổi nhất định. Hiện tại con mắt của cô ta cong lên, lông mày thì cong lên, cái miệng thì cong lên, như là mô phỏng vầng trăng đỏ trước mặt vậy. Mà cái trán của nàng thì gương mặt của nàng, cái cổ của nàng, da thịt lõa lồ ở bên ngoài của nàng đều mọc ra cỏ khô và hoa được phơi nắng khô, tựa bụi từng bụi, từng đóa vậy. Rubatani thì rốt cục đã bán vật gì cho cô ta vậy? Sao có thể biến thành hình dạng như vậy? Em Linh hoảng sợ, cảm thấy tóc gáy của mình sau cổ đã dựng lên từng cọng một rồi. Cùng lúc đó thì mặt đất, tường, cửa và trên trần nhà, từng bụi cỏ khô đang mọc ra, trộn lẫn theo những đóa hoa khô héo. Chúng nó cách ly hoàn toàn với căn phòng ở bên ngoài, xây dựng một tình cảnh vô cùng kỳ dị. Rubatoli ngửi thấy được mùi vị nguy hiểm, không nỗ lực đối thoại, không chút do dự, lấy ra một bình kim loại nhỏ uống cạn chất lỏng bên trong. Vù, hắn bỏ lại cây bình, thân thể thì kéo ra tàn ảnh mà đánh về phía của Windsor dị biến. Móng tay trên hai tay duỗi dài, hắc khí lượn lờ bên ngoài cơ thể. Windsor thì mọc đầy cỏ khô và hoa khô, tựa như búp bê vải cỡ lớn vậy, dùng tốc độ tương tự nghênh đón, hoàn toàn không quan tâm bản thân của mình bị thương mà vội vồ một chảo tới Rubatoli. Liên tiếp va chạm, Rubatoli bay ngược ra ngoài, đâm vào trên tường. Ống tay áo của hắn thì đã bị kéo rách rồi, trên da là vết chảo, có thể thấy xương trắng. Mà trong đống máu thịt đó, cỏ khô và hoa khô đang chậm rãi mọc ra bên ngoài. Thật sự là quái vật. Em Lin lần đầu tiên gặp gỡ kẻ địch này, vẫn trốn ở trong góc, thiếu chút nữa thì quên hỗ trợ. Hắn không lỗ mãng mà hiện thân, các loại suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu. Vừa quan sát Rubatari chiến đấu cùng với cả Windsor, vừa lo lắng nên dùng phương thức nào để xử lý cục diện bây giờ đây. Quái dị nhất chính là những cỏ khô và hoa khô. Cỏ khô và hoa khô, chúng nó hẳn là rất sợ lửa. Trong lòng của em Linh thì lúc này từ bỏ ẩn thân, lấy ra bình kim loại nhỏ, vặn mở nắp, uống vào trong miệng. Phù một tiếng, hắn phun ra tất cả chất lỏng trong miệng. Những bọt nước màu đỏ xám vừa gặp phải không khí lập tức cháy bùng lên, hình thành dây lửa nóng cháy kéo ra ngoài. Lửa cùng với lửa, lửa liền lửa, trong nháy mắt cả gian phòng này biến thành biển lửa đỏ đậm. Trong âm thanh bùm bùm, cỏ khô và hoa khô lần lượt bị bốc cháy, cùng với cả tốc độ cực nhanh lan ra xung quanh. Gần 2-3 giây đồng hồ thôi thì cả hoàn cảnh phong kín liền bị phá hư, mà cỏ khô và hoa khô trên người của Windsor thì cũng bắt đầu bốc cháy rồi. Lần này thì trước ngực của Rubatari đã bị móc ra một lỗ lớn, mất đi phần lớn sức chiến đấu, đang dựa vào năng lực khôi phục siêu cường của huyết tộc gian nan duy trì. Nhìn kẻ địch đã bốc cháy, em nên cảm nhận ra khí tức của đối phương suy sụp, không chút do dự lao đến, vòng qua Windsor liên tục chảo kích. Lòng bàn chân của hắn nổi lên từng dòng khí đen quấn quanh vị trí của đồ ánh trăng nguyên thủy, tựa như có gông xiềng của sinh lực mạnh vậy. Trong tiếng vang kịch liệt mà ngắn ngủi, hai bóng hình bỗng nhiên gần kề, tất cả động tĩnh tùy theo biến mất. Tay trái của em Lin thì bắt được cổ của Windsor, nhấc cô ta lên. Do dự một giây, thấy hình dạng dữ tợn của đối phương, răng rắc một tiếng, hắn vặn gãy cổ của kẻ địch. Phịch, một con rối gỗ loại nhỏ khảm đầy cỏ khô cùng với cả hoa khô từ trên người của Windsor rớt xuống. Lửa trong phòng từ từ dập tắt. Em Lin thì kéo lê cái đầu biến dị của Windsor, xoay người nhìn về phía của Rubatari đang thở dốc kịch liệt, dùng tay phải đặt trước ngực, mỉm cười thi lễ. Thấy Rubatari lập tức trở nên phẫn nộ, lại vô lực cướp giật, tâm tình của em Lin thì vô cùng không tệ mà bổ sung hai câu: nhớ kỹ, mang con rối gỗ kia và đặc tính phi phạm phân ra cho ngài Nebis, chúng nó rất có vấn đề. Nói xong rồi, phía sau của hắn ngưng tụ khí đen, dài ra hai ngọn cánh rơi hư ảo. Dầm một tiếng thì cánh vỗ, em Lin xoay người bay ra khỏi cửa sổ, lao về hướng ngõ nhỏ âm u gần nhất. Dẫm lên mặt đất, hắn thu hồi khí đen, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Rubatari không theo cùng. Em Lin thở phào nhẹ nhõm, nắm tay đẻ trên miệng, vừa ho khan vừa lẩm bẩm: mình ghét lửa, ghét cả khói nữa. Hắn đang muốn rời xa khu đông thì phía sau chợt sinh cảm giác man mát. Tinh thần của Emlyn lập tức căng thẳng, xách theo cái đầu biến dị của Windsor, chậm rãi xoay người, nhìn chỗ bóng mờ phía góc. Đầu tiên, hắn thấy một bóng đen rất nhỏ đứng ở nơi ấy, sau đó thấy rõ hình dạng của đối phương. Thân thể dài nhỏ, dường như cọc gỗ vậy, con mắt thì cùng miệng cong thành ánh trăng. Mặt ngoài khảm không ít cỏ khô và hoa khô, chính là rùi gỗ ánh trăng trong phòng trước đây. Nó quân lấy mình sao? Cái này rốt cục là vật phẩm gì? Ở đây, cách nơi ở của đại nhân Nibes còn rất xa. Bên ngài thật nguy hiểm. Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu của Emlyn, khiến cho hắn lạnh cả sống lưng. Cơ thể căng thẳng, ý niệm lóe ra trong đầu. Hắn phát sinh cảm giác, nhìn chằm chằm rùi gỗ ánh sáng, dùng tiếng hơ mét cổ, thấp giọng mở miệng. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Ai, hơn nửa đêm rồi, không được ngủ. Colin xoay người ngồi dậy, lộ ra phẫn nộ mà xoa nhẹ thái dương. Anh rất nhanh rời giường, đi nghịch bốn bước, tiến vào phía trên màn sương mù xám, ngồi xuống vị trí kẻ khờ. Emlyn, Colin liếc mắt, nghi hoặc lan tràn, hướng vào ngôi sao đỏ sậm của đại biểu ánh trăng. Anh chợt nhìn thấy tư thái cứng ngắc của Emlyn, thấy đối phương đang nhìn chăm chú vào một con rối gỗ dài nhỏ quái dị. Trên người của con rối gỗ này thì phủ đầy ánh trăng đỏ nồng nặc nhưng mà hư ảo. Chúng nó nhẹ nhàng, phập phồng, dường như thủy triều vậy, như sản sinh sinh liên hệ cùng với cả một sự vật trên không trung vậy. Lúc này thì ánh trăng đỏ đang lan tràn không tiếng động, bao phủ hướng về em lên quay. Có vấn đề. Vấn đề của con rối gỗ này không nhỏ. Cứ lên mượn sương mù xám, thấy được càng nhiều, không chút do dự, để cho quyền trượng hải thần rời khỏi đống tà vật, bay vào trong tay của mình. Bảo thạch màu xanh lam trên đỉnh tượng lóe sáng lên từng viên, phóng ra tia sáng chói mắt. Tụng niệm xong tôn danh của ngài kẻ khờ, thỉnh cầu viện trợ xong, em nên vốn chỉ cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng lạnh, dần dần có cảm giác ngưng kết thành xương. Điều này làm cho thân thể của hắn cấp tốc cứng ngắc, mắt mở trừng trừng nhìn rồi cô ánh trăng lác lư mà đi tới. Đúng lúc này thì giữa không trung, bên trong ngõ nhỏ lóe ra tia sáng bạc, xua tan đi tất cả đêm tối âm trầm. Những tia điện kết hợp thành một chùm, rơi vào trên con rối gỗ ánh trăng kia, bao phủ nó trong chùm ánh sáng. Tia sáng chợt lóe rồi biến mất. Rối gỗ kỳ dị toàn thân cháy đen, mất đi trang sức mà ngã xuống. Mà máu trong cơ thể của Emlyn không còn bị đông lại, khôi phục lưu động. Hắn rất nhanh thoát khỏi cứng ngắc, biết ngài kẻ khờ còn đang nhìn chăm chú ở đây, vội vã thấp giọng nói. Ngài cần, à không, tôi có thể kính dâng cái gì cho ngài đây? Hắn vẫn tin tưởng ngài kẻ khờ tuần hoàn theo quy tắc trao đổi đồng giá, cho nên cho rằng thỉnh cầu viện trợ phải trả giá tương ứng. Sau sự lặng im ngắn ngủi, hắn nhìn thấy sương mù xám vô biên vô hạn và thân ảnh loáng thoáng, nghe được âm thanh u nguyên của trên cao nhìn xuống. Còn rồi gỗ kia? Tốt. Emlyn tiến lên hai bước, khom lưng nhặt lên con rối gỗ, sau đó xử lý hiện trường, nhanh chóng rời khỏi khu đông. Còn có lên thì sau khi cẩn thận dùng thiên sứ giấy quấy nhiễu, mới trở lại thế giới hiện thực. Khi mà anh chuẩn bị tiếp tục đi ngủ, ngạc nhiên phát hiện ra ánh trăng bên ngoài sáng lên như nhuộm máu tươi vậy. Cờ lên nghi hoặc mà đi tới bên cửa sổ, nhìn về bên ngoài, chỉ thấy ánh trăng cong cong, không biết lúc nào đã trở nên tròn, đỏ đậm như máu. Lại một lần huyết nguyệt. Huyết nguyệt sao? Arkit Wilson ngẩng đầu nhìn bầu trời, bình yên đi vào giáo đường sấm sét phía trước. Đây là chỗ báo cáo công tác của hắn ngày mai. Mà ở giữa đảo nhỏ, trên đỉnh núi cao vót, còn có một tòa giáo đường là vực sâu gió báo. Nó là tổng bộ của gió báo hội, thánh điện trong thánh điện. Trong giáo đường lôi đình, trần nhà cao rộng, mái vòm nối tiếp. Bốn phía đều là bích họa nối nhau, không có một chút chỗ trống, lấy màu vàng làm đạo chủ, để cho người bước đi bên trong này theo bản năng cảm thấy thần thái trang nghiêm, không tự chủ được mà cúi đầu xuống. Arkit Wilson thì thường xuyên tiếp xúc với cả tồn tại bí ẩn, ở nơi này lâu dài nên không còn cảm giác kính sợ như trước. Bất quá thì hắn cũng không biểu hiện ra bên ngoài, mà lộ vẻ giống như đám thủy thủ xung quanh vậy. Từ đầu tới cuối thì đều cúi đầu nhìn mặt đất, bước chân nhẹ nhàng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong bầu không khí yên tĩnh, bọn họ được mục sư dẫn dắt đi vào chỗ ở của nhân viên thần chức phía sau giáo đường, mỗi người một phòng. Đóng lại cửa lớn, Akit chỉ thấy ánh trăng như máu từ cửa sổ chiếu vào, làm cho không gian trở nên lạnh lẽo tà dị. Vô số oan hồn giống như đang nhìn chăm chú vào thế giới hiện thực qua màn che mỏng manh vậy. Mỗi khi huyết nguyệt xuất hiện, linh tính sẽ tăng vọt, lực lượng nguyên từ linh giới cùng với cả địa ngục cũng được tăng mạnh. Mặt trái cảm xúc cũng sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ, cấp bậc càng cao, cảm thụ càng rõ ràng. Bỗng Akit loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng nói thì thầm. Cảm giác này thì hoàn toàn khác so với cả sự im lặng trước kia ở giáo đường nơi đỉnh. Trước mắt của hắn thì giống như hiện ra từng cái cánh tay hư ảo. Chúng nó từ trên tường, từ trên sàn, từ trên trần nhà kéo dài ra bên ngoài, tựa như một khu rừng cây trắng bạch vậy. Akit biết được sự dị thường của huyết nguyệt nên không có chút kinh hoàng nào. Hắn tiến vào phòng tắm, dùng nước sạch từ hệ thống cung cấp để rửa mặt. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một tiếng ca êm tai đầy tính cổ xưa. Tiếng ca này thì mơ hồ, không rõ ràng, giống như từ trung ương của đảo truyền đến vậy. Nhưng mà lại quanh quẩn không dứt, giống như ngay bên cạnh của Akit. Nó không làm cho người ta sợ hãi, mà chỉ giống như một cô gái phải xa nhà, xa người yêu. Vì quá buồn nên đứng ở mem vách núi, nhìn thủy triều dâng cao, chậm rãi hát ca, vô cùng đáng thương. Akit lấy khăn lau mặt, sau đó thì nghiêng tai lắng nghe vài câu. Hắn dần dần nhíu mày, lấy ra một cái hộp sắt không lớn từ trường bào giáo sĩ để sát bên tai. Trong này thì chứa đặc tính phi phàm của Hải Dương ca giả, hắn mua từ chỗ của thế giới. Hắn hoài nghi tinh thần lưu lại ở trong vật phẩm ở dưới huyết nguyệt ảnh hưởng xuất hiện tăng trưởng lâm thời. Trong hộp sắt tới gần, tiếng ca bên tai của Akit trở nên rõ ràng hơn. Cảm giác u buồn, bi thương, tưởng niệm, đau đớn như ngưng tụ thành thực chất vậy. Nhưng mà trừ cái đó ra thì vẫn có tiếng ca cổ xưa mà xa xăm truyền đến, chia rãnh giới với cả một phần cảm xúc rõ ràng kia, tựa như kẻ sướng người họa vậy. Là tiếng ca của ai vậy? Hình như là của tinh linh. Trong giáo hội có vật phẩm của tinh linh sao? Phần đặc tính phi phàm Hải Dương ca giả trên người của mình nguyên từ một tinh linh. Akit suy đoán nói thầm. Bởi vì đều là con đường thủy thủ, giáo hội do bão xưa nay vẫn liên tục sưu tầm vật của linh tinh. Trong số chúng có cái biểu dị phối thành ma dược, có cái thì làm vật phẩm phong ấn, có cái bị cách ly trong lòng đất, đợi tác dụng mặt trái nhỏ lại sẽ thưởng cho nhân viên thần chức. Cho nên gặp đêm huyết nguyệt bị kích thích phát dị thưởng cũng chẳng có gì kỳ quái. Nếu là vật phẩm thần kỳ thì không có vấn đề. Nếu là vật bị phong ấn, tiếng ca có thể xuyên thấu phong ấn, chứng minh nó tuyệt đối không đơn giản. Akis thu hồi suy nghĩ, đánh răng rồi nằm xuống giường. Rất nhanh hắn ngủ say, tiến vào giấc mộng. Không biết qua bao lâu thì Akis đột nhiên có chút thanh tỉnh, mơ hồ biết mình đang nằm mơ, nhưng mà lại có ý thức chủ động đánh giá xung quanh. Hắn phát hiện ra phía trên là nước biển xanh nhộn nhạo, một tầng nối tiếp một tầng, trùng trùng điệp điệp, căn bản là không nhìn thấy bầu trời. Phía trước là một tòa cung điện hoa lệ, giống như được tạo thành từ san hô vậy. Bộ dáng thì cao lớn, tráng lệ, âm mưu, trầm trầm. Akit theo bản năng đi tới tòa cung điện kia, mở ra cửa lớn. Bên trong một cái san hô khổng lồ đứng đó, vậy mà trống lên cả mái vòm. Hình ảnh các vách tường này ghép lại tạo ra một bức tranh miêu tả khung cảnh gió bão ngập trời. Cách đó hơn 100 mét là một cái ghế dựa xa hoa được khảm bằng ngọc bích, ngọc lục bảo và trân châu. Bên dưới là 9 tầng bậc thang hết sức hấp dẫn ánh mắt. Akit thuận thế nhìn sang, liền thấy một cô gái mặc váy dài mang phong cách cổ xưa đang ngồi. Tóc của nàng đen bóng, búi lên thật cao, đường cong chữ S, ngũ quan tinh xảo, có một loại cảm giác xinh đẹp mà thời đại này không tìm thấy được. Cô gái này có khí chất lạnh lùng, lỗ tai hơi nhọn, ánh mắt sâu thẳm, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống Akit. Tay của nàng thì đang cầm một cái chén rượu màu hoàng kim, có hoa văn tinh xảo. Akit thì đang muốn nói chuyện, mắt của nàng đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu bạc, giống như tia chớp bắn ra, đâm nát cảnh tượng trong mơ. Phù! Akit xoay người ngồi dậy, theo bản năng thì thở hổn hển, vội tâm cảm thấy cảnh tượng lúc nãy vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng. Trong đó thì mơ hồ là diện mạo cô gái kia, bộ dáng chi tiết bức tranh cùng với cả hình ảnh cung điện san hô. Thứ rõ ràng là cặp mắt phát sáng cùng lỗ tai hơi nhọn. Một vị thượng vị linh tinh sao? Vật phẩm nàng lưu lại bị huyết nguyệt ảnh hưởng, sau đó sinh ra hiệu ứng kỳ lạ với cả Hải Dương ca giảng. Cuối cùng thì ảnh hưởng đến cảnh tượng trong mơ của mình. Akit vừa suy đoán, vừa nghĩ đó sẽ là món vật phẩm gì đây? Bởi vì địa vị không cao, hắn không biết nhiều về vật phong ấn cùng vật phẩm thần kỳ. Vì thế thì hắn rất nhanh đã hay nghĩ tới một mục tiêu. Thiên tai Gohinum. Sách thiên tai hẳn là đã được đưa đến đảo Pasco. Chờ báo cáo công tác xong, mình sẽ rời khỏi nơi này rồi lại thỉnh giáo ngài kẻ khờ, xem chuyện vừa rồi có lưu loại ảnh hưởng gì không tốt hay không. Akit không dám tụng niệm tôn danh kẻ khờ ở tổng bộ giáo hội của gió bão. Sau khi trời hừng đông rồi thì hắn không biểu hiện ra chút dị thường nào, để cho người hầu dẫn dắt tiến vào một căn phòng, tiếp nhận tra hỏi của ba vị chấp sự kẻ trừng phạt. Trong ba vị chấp sự thì chỉ có một người có tóc màu lam sẫm. Bởi vì đây cũng không phải là thay đổi nhất định sẽ xuất hiện sau khi uống ma dược con đường thủy thổ. Nhưng mà loại đặc thù này thì sẽ di truyền tiếp, tựa như tinh linh tộc, trước kia vốn là tóc đen. Nhưng đến hiện tại thì đa số con lai của huyết tộc tinh linh đều là tóc lam. Akit ngồi xuống ghế dài, trả lời trôi chảy câu hỏi của các pháp sư, nói ra toàn bộ hành động của mình trong khoảng thời gian này. Ở trên biển làm cái gì, định làm cái gì? Có hành động thành công hay không, thất bại nào không? Mà cái này thì sẽ được đối chiếu với cả lời khai của thuyền viên khác để phòng ngừa có người nói dối. Đến kết thúc công tác báo cáo, vị chấp sự tóc màu lam sậm kia thì nhìn Akit, dùng giọng điệu nói trầm được hỏi: cậu có biết thượng tướng ngôi sao Capella không? Đâu chỉ có biết. Akit suýt nữa thì bị dọa sợ, ngẫm nghĩ rồi mới trả lời: từng gặp ở đại hội hải tặc. Vị chấp sự này thì cũng không có dây dưa vấn đề kia lâu, trực tiếp nói: nghĩ biện pháp làm quen với cô ta, sau đó từ chỗ cô ta điều tra tình huống của Hermes Pardo. Thì ra là như vậy. Bởi vì Hermes Pardo săn bắn thượng tướng máu. Akit ra vẻ khó hiểu hỏi: Hermes Pardo lại làm cái gì rồi sao? Vị chấp sự tóc màu lam sậm kia thì tức giận nói: thiếu chút nữa hủy diệt bai giam. Được rồi, đây không phải là chuyện của cậu đâu. Cậu nhớ kỹ đi, Hermes Pardo là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Sau lưng của hắn thì có một tổ chức bí ẩn tà ác. Tổ chức kia có bán thần, đối địch với cả học phái Hoa Hồng. Thiếu chút nữa hủy diệt bai giam, tổ chức có bán thần, đối địch với cả học phái Hoa Hồng. Akit cố ý không hiểu, biểu hiện ra quá kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Hermes Pardo bị coi trọng như vậy là vì săn bắn thượng tướng máu Xenon. Ai ngờ sự tình còn phức tạp khoa trương hơn rất nhiều so với cả hắn tưởng tượng. Rốt cục thì Hermes Pardo đã làm cái gì vậy? Chờ đi ngang qua bai giam rồi mình phải tới hiện trường nhìn một cái. Còn nữa, tử địch của hội to đốt chúng ta không phải hội cực quang sao? Ngài kẻ khờ không phải luôn luôn nhắm vào tạo vật chủ chân thật hay sao? Sao lại biến thành... không? Sao lại có thêm cả kẻ địch là học phái Hoa Hồng? Akit nói thầm trong lòng vài câu. Về chuyện của hội Tarot thì có bán thần, hắn cũng không có cảm thấy gì ngoài ý muốn. Thậm chí cảm thấy như vậy thì mới phù hợp với cả lẽ thường. Một tồn tại xa xưa như vậy, không có bán thần mới là vô lý. Hơn nữa, lúc trước chuyện trung tướng Zilingus im hơi lặng tiếng chết đi một cách quỷ dị, đã làm cho hắn tin tưởng ngài kẻ khờ có một vị quyền giả danh sách cao. May mà mình và Hermes Pardo gặp mặt rất bí ẩn, bằng không thì sự việc sẽ phiền toái đây. Akis yên tĩnh nghe xong, không hỏi thêm cái gì cả, ra vẻ như bình thường, tiếp nhận nhiệm vụ, đứng dậy rời khỏi phòng. Khu Bắc Bách Lan, ở địa chỉ số 160 phố Bách Lan, từng người hầu xếp thành hai hàng, nghênh đón chủ nhân của mình. Wayne Dantis, với bộ tóc mai trắng xóa, cùng với cả đôi mắt lam sậm, thẳng, mặc trang phục vest đuôi tôm, đội mũ dạ tơ lụa, tay cầm ba tong nạm vàng. Ở bên cạnh thì có quản gia waiter cùng với cả người hầu Richardson. Ba người đi qua hai dãy người hầu tới cửa vào nhà lầu ba tầng. Ở trong này thì là nữ quản gia Tania đang chờ anh. Cô ta hơn 40 tuổi, tóc búi cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt thì bình thường nhưng mà khí chất già dặn, đeo mắt kính gọng vàng, thân mặc váy dài nữ hầu trắng đen đan xen. Từ tư liệu cùng trò chuyện, Colin đã biết cô gái này được sinh ra từ khu đông, là tín đồ của nữ thần. Khi tuổi tròn 15 thì đã lựa chọn tiếp nhận huấn luyện từ giáo hội, trở thành một nữ hầu đạt tiêu chuẩn. Sau hơn 10 năm cố gắng và trải qua chương trình học miễn phí vào ban đêm ở trường học, cô từ nữ hầu cấp thấp nhất trong nhà trở thành hầu nữ trưởng. Sau khi con gái nhà đó thì xuất giá liền theo đi đảm nhiệm chức nữ quản gia, cho đến khi tài chính nhà đó xuất hiện nguy cơ mới không thể không rời khỏi, cực kỳ có kinh nghiệm với cả việc quản lý gia đình. Vừa ký hợp đồng thì được Wayne Dantis cho 1.000 bảng tiền mặt, liền tranh chấp với cả quản gia waiter nên mua hay là thuê xe ngựa. Theo cô thấy thì nếu mục tiêu của ngài Dantis là tiến vào xã hội trung lưu và thượng lưu, rời đến khu Tây, thậm chí khu Queen, vậy xe ngựa khẳng định là phải đặt làm riêng. Như vậy mới không sợ mất thân phận. Tạm thời thì thuê xe ngựa cao cấp trong một năm, chờ việc hy vọng rồi đặt làm riêng. Đây là lựa chọn hợp lý nhất, vừa không lãng phí vừa không có thất lễ. Cô thuyết phục waiter nhưng mà đương nhiên cũng thuyết phục cả Colin, bởi vì xe ngựa xa hoa thì một năm chỉ dùng có 88 bảng, hai đợt 42 bảng. Quả nhiên, khống chế chi tiêu gia đình cần một người rất giỏi tính toán. Colin cảm khái nhìn Tania mỉm cười gật đầu, sau đó cất bước đi qua cửa lớn tòa nhà ba tầng. Nơi này chính là sân khấu kế tiếp của phú ông Wayne Dantis. Tiến vào trong, đầu tiên Colin thấy là một cái cửa sảnh. Nơi này thì cực kỳ rộng rãi, bày nhiều ghế dựa cùng với cả khu dùng. Hơn nữa trang trí thanh lịch, khéo léo. Nếu mà không phải đã sớm khảo sát thực địa, Colin thậm chí sẽ cho rằng đây là một căn phòng đợi khách. Thông qua cái cửa lớn thứ hai, trước mặt anh bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện một cái đại sảnh đủ chỗ cho hơn 5 khách, cho hơn 100 khách mời khiêu vũ. Trung ương đại sảnh thì đặt thảm dày mềm mại, màu sắc tươi sáng. Bốn phía thì lát đá cẩm thạch, sáng bóng, làm gạch. Đằng xa thì có đàn piano, tượng đá cùng với cả một cây cột đá khảm đầy vật trang sức chống đỡ lầu hai. Bên trái là một loạt cửa sổ sát đất. Bên ngoài là mặt cỏ xanh cùng với cả hoa viên nở rộ. Phía bên phải có vách tường, cửa gỗ cùng hành lang đi thông tới phòng nghỉ, phòng chứa đồ, phòng tắm, nhà bếp cùng với cả phòng của gia gia vân vân. Đại sảnh cao tới 2 tầng, có đèn treo tường thủy tinh lắp trên trần nhà, làm cho người ta dễ dàng tưởng tượng là cảnh tượng sau khi ban đêm tiến đến. Một đường đi tới cuối cùng, lúc nào hai sườn cũng có thang lầu đi thông tầng thứ hai. Nơi này có hành lang gấp khúc nhô ra thành hình vuông. Colin thì chỉ cần lấy một chén rượu, đứng ở lan can lầu hai là có thể thản nhiên thưởng thức vũ hội ở phía dưới. Tầng thứ hai thì có rất nhiều gian phòng, có phòng khách, có phòng ở, có nhà ăn, có phòng tắm, có phòng chơi bilax, có rất nhiều phòng ngủ. Nếu mà khách cần ngủ lại thì sẽ ở nơi này. Lầu 2 có hai cầu thang thông tới tầng thứ 3, nơi đó mới là chỗ ở của Danny Dentist. Có phòng ngủ rộng tới mức khoa trương, có quầy bar, có thư phòng, to như cái thư viện vậy. Có hai căn phòng nhỏ cho người giúp việc nam, nữ hầu trực đêm ở lại, cùng với cả phòng cho gia đình thành viên. Bất quá trước mặt cờ lên thì chỉ có một mình mà thôi. Về phần người hầu khác thì sẽ ở trong tầng 1 phía sau căn nhà lầu này. Phương hướng khác là chuồng ngựa. Tầng hầm có nơi chứa đồ cùng với cả rượu rất rộng rãi. Cờ lên cởi áo khoác và thắt lưng, mở ra cửa ban công trên tầng, ngắm nhìn phong cảnh phố xá xung quanh, nhịn không được cảm thán trong lòng. Quả nhiên là tiền nào của nấy. Tiền thuê 315 bảng kia thì cũng không tính là quá lãng phí. Buổi chiều ngày hôm qua thì anh đã trả một năm tiền thuê. Chỉ có thể bắt buộc mình ngày càng cảm thấy nơi này thuận mắt thôi. Cùng lúc đó thì anh còn trực tiếp trả waiter một năm tiền lương, cũng là 115 bảng. Bởi vì sau khi anh lấy được bút ký của gia tộc Antigius, thực có khả năng phải lẩn trốn, liên lụy quản gia thất nghiệp. Cứ như vậy thì sáng nay anh cũng trực tiếp thanh toán cho nữ quản gia Tenania 42 bảng tiền lương, để cho cô ta bước đầu cảm nhận được sự rộng rãi của ngài Wayne Dantis. Hai vị quản gia này thì sau một hồi thương lượng cùng bận rộn, đám người hầu đã được thuê đủ. Một nam nhân viên quản lý lương một năm 30 bảng, một nam giúp việc thì cẩn thận Richard Dyson lương một năm 35 bảng, hai người giúp việc nam phụ trách tiếp đãi khách ở bàn lương một năm 25 bảng, hai nữ hầu nhất đẳng một năm 18 bảng, hai nữ hầu nhị đẳng một năm 12 bảng, hai giúp việc nam chuyên làm việc nặng lương một năm cũng là 12 bảng. Trừ những cái đó ra thì lương đầu bếp một năm 30 bảng, trợ lý bếp 15 bảng, nữ hầu nhà bếp 13 bảng, nữ hầu phòng để đồ 11 bảng, y tá cho gia đình 25 bảng, hai người đánh xe ngựa 25 bảng, hai người làm vườn 20 bảng, hai nữ hầu lau rửa 10 bảng, tổng cộng 413 bảng. Không sai biệt lắm, mỗi tuần 8 bảng. Lại tính thêm hai vị quản gia, mỗi năm có lên phải trả 570 bảng, mỗi tuần 11 bảng. Cái này còn chưa bao gồm phí mua thức ăn, quần áo, các loại vật dụng hàng ngày. Mỗi ngày thức dậy như vậy thì còn chưa thu nhập tí nào cả, đã phải chi trả cả đống tiền rồi. Cờ lên tùy ý tính nhầm một chút tiền bạc bắt buộc, mình đưa ánh mắt nhìn về phía hoa viên. Giữa trưa thì trả xong tiền thuê một tuần cho người lái xe ngựa cùng đám người hầu, cùng với cả đưa cho nữ quản gia Tania 1.000 bảng làm tiền chi tiêu hàng ngày. Trên người của anh thì chỉ còn lại có 1.286 bảng tiền mặt cùng với cả 18 đồng vàng. Bất quá thì tiểu thư chính nghĩa cùng cô gái ẩn giả sẽ sớm đưa tiền vào cho túi của mình. Cũng không biết là 1.000 bảng ở chỗ của Tania có thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ riêng số tiền để mua các loại rượu thôi, đồ ăn thức uống cho vũ hội yến hội cũng phải tốn ít nhất mấy trăm bảng rồi. Phú ông Wayne Dantis lâm vào trầm tư, khó có thể tự kiềm chế được. Để bình phục cảm xúc thì thừa dịp đám quản gia, người hầu bận rộn xử lý các công việc ở nhà mới, hắn quyết định đi tới sương mù sáu một chuyến, nghiên cứu con rối gỗ quái dị mà em liên quan hiến tế. Sau khi huyết nguyệt phát sinh, Glenn thì không thể không trở về không gian thần bí, kéo Phil vào. Cô chống lại cảm giác buồn ngủ, nghe đối phương nói mấy chuyện hàng ngày ở Bách Lan. Đợi cho hết thảy xong xuôi rồi thì anh thật sự rất mệt mỏi. Nhận sự hiến tế của em liên xong, xác nhận không có gì khác thường, bèn trở về thế giới hiện thực để ngủ một giấc. Chỉnh lại áo di lê màu sẫm, Colin đi tới cửa vào, mở ra cửa phòng, nói với cả người giúp việc nam Richardson: tôi có thói quen ngủ trưa 45 phút hàng ngày, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy tôi. Vâng, thưa ngài. Richardson thì khiêm tốn đáp lại. Hắn là một đứa con riêng lai tạp, cha là người Roen, một người quản lý trang viên, mẹ là dân bản xứ Đông Bayron, cũng là nô lệ trong trang viên kia. Từ khi hắn sinh ra đã chịu đủ kỳ thị cùng bắt nạt, lâu dần thì dưỡng thành tính cách yếu đuối phục tùng. Bởi vì bề ngoài rất không tệ, thích hợp với cả việc tiếp đãi khách nhân, cho nên được chủ nhân trang viên lựa chọn là người giúp việc đưa tới Bách Lan. Khi mà hai viện thượng hạ của Vương quốc Ruen chấp nhận hủy bỏ chế độ nô lệ, hắn trở thành người thất nghiệp, đành phải thỉnh cầu viện trợ từ Hiệp hội Trợ giúp Người hầu gia đình. Trước khi làm cho Glenn thì hắn từng phục vụ cho hai gia đình, phạm vào chút sai lầm, cùng tích lũy không ít kinh nghiệm, được quản gia waiter nhìn trúng, trở thành người giúp việc cẩn thận của Wayne Dantis. Nhìn dáng người cao ngất của Rick Jackson, Colin thầm lắc đầu, ở trong lòng cảm thán một câu. Loại hình như vậy đáng ra phải là ngôi sao lớn rồi. Ở niên đại này vậy mà chỉ có thể làm người hầu thôi. Hơn nữa bộ dạng rõ ràng cao lớn như vậy, tính cách lại nhát gan yếu đuối. Bất quá cái này thì coi như ưu điểm, nghe lời, im lặng, phục tùng. Chủ nhân phân phó cái gì thì làm cái đó, tuyệt không có tự chủ trương. Nếu mình chỉ có một người hầu, cần hắn xử lý tất cả sự tình, vậy Rick Jackson khẳng định không đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà mình còn có quản gia waiter, còn có rất nhiều người hầu. Những chuyện còn lại thì với kinh nghiệm cùng năng lực của hắn cũng đủ ứng phó rồi. Colin không nói nhiều, đóng cửa, khóa trái, trở lại ghế bành, đi ngược 4 bước, tiến vào sương mù xám. Anh ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ, với tay một cái, làm cho rối gỗ ánh trăng toàn thân cháy đen bay lại, rơi xuống trước mặt. Sau khi xem xét kỹ, Colin vẫn không tìm được điểm nào đặc biệt, vì thế lấy ra giấy bút, viết xuống câu bói toán, lai lịch của nó. Buông bút, Colin chờ đợi vài giây thì mới cầm lấy trang giấy, dựa vào ghế viết sau. Linh tính trực giác không ngăn cản mình bói toán. Cái này nói rõ sự nguy hiểm tiềm tàng của rối gỗ ánh trăng, không khoa trương như bên học phái hoa hồng nói. Colin nói thầm một câu, thuần thục, niệm một câu bói toán. Trong thiên địa xám xịt thì anh thấy một cái tế đàn cắm vòng quanh các bó đuốc. Trên tế đàn này thì phủ bằng một thứ rất giống với cả da người. Nơi nơi đều là dấu vết máu chảy đầm đìa. Ở giữa đặt ba ngọn nến cùng vài con rối dài nhỏ như cọc gỗ. Ánh mắt rối gỗ cong cong, miệng cong cong, tựa như đối ứng tâm nguyệt đỏ rực trên bầu trời vậy. Cho nên nụ cười của chúng nó thì lúc nào cũng có vẻ quỷ dị. Trên thân thì phủ đầy cỏ khô cùng hoa khô. Một vị linh mục mặc trường bào đỏ sậm đang ra sức bước nhanh quanh tế đàn, tựa như đang nhảy một loại vũ đạo do kẻ điên bệnh hoạn nào đó phát minh ra vậy. Không biết có bao lâu thì ánh trăng hội tụ chiếu vào rối gỗ, ánh sáng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng thì nơi đó giống như có gợn sóng nước nhẹ nhàng lắc lư. Nghi thức này rất nhanh kết thúc. Tên linh mục kia thì cầm lấy một con rối gỗ dài nhỏ, đi đến trước mặt người bị trói ở cái giá bên cạnh, dí nó vào hốc mắt của đối phương. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, hình ảnh nhanh chóng thay đổi. Người bị cắm rối gỗ ánh trăng vào trong mắt đã chết, sau đó được mai táng ở một địa phương nào đấy. Cảnh tượng bắt đầu thay đổi. Mỗi khi trăng tròn huyết nguyệt, ánh sáng sẽ rơi xuống ngôi mộ kia, giống như nước chảy thẩm thấu vào trong vậy. Bóng tối xung quanh thì lộ ra vẻ càng thêm thâm trầm. Colin mở to mắt, điều chỉnh tư thế ngồi, đại khái rõ ràng lai lịch của rối gỗ ánh trăng. Chúng nó bắt nguồn từ một nghi thức khẩn cầu ánh trăng nguyên thủy, một nghi thức kéo dài đến mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm này thì chúng nó hấp thu lực lượng trong đỏ, từng chút một biến dị, tận đến khi bị thực dân giả nào đó đào móc ra. Chúng nó bình thường thì không có chỗ nào cổ quái, chỉ khi tín đồ của ánh trăng nguyên thủy dùng biện pháp chính xác mới có thể mở ra. Về phần hiệu quả là cái gì thì Colin cũng chẳng rõ ràng. Từ góc độ nào đó, rối gỗ này tương đương với cả thần ân giả của ánh trăng nguyên thủy. Tối hôm qua, sau khi bị ta bổ chết một cái, tà thần liền phẫn nộ, vì thế mới có huyết nguyệt sao? Ngón tay của Colin thì khẽ gõ bàn dài, có phần đoán bước đầu. Lửa giận của ánh trăng nguyên thủy trực tiếp thay đổi nguyệt tượng, biểu hiện là huyết nguyệt. Nếu suy đoán là đúng, vậy nói rõ lĩnh vực trăng đỏ, nữ thần không bằng ánh trăng nguyên thủy, thậm chí có khả năng chỉ chiếm một cái danh hiệu khống chế một món vật phẩm phong ấn cốc không. Colin gật gật đầu, thử bói toán nhược điểm của rối gỗ ánh trăng. Lúc này thì hắn thấy ánh mặt trời, thấy tia chớp. Nói cách khác thì năng lực phi phàm của mặt trời cùng với cả lĩnh vực tia chớp của gió bão là thích hợp để đối phó với nó nhất. Colin vừa suy luận, vừa bỏ rối gỗ ánh trăng vào hộp đựng, quay trở về thế giới hiện thực. Một giờ sau thì waiter gõ cửa, tiến vào phòng, cúi chào nói: "Thưa ngài, tiếp theo thì tôi sẽ đi làm một ít danh thiếp của ngài, sau đó mang theo vài món lễ vật nhỏ đưa tặng hàng xóm xung quanh. Bọn họ sẽ quan sát vài ngày, xác nhận tình huống của ngài. Nếu nguyện ý tiếp nhận ngài thì sẽ đáp lễ và mời ngài tới làm khách. Danh thiếp của ngài cần viết thêm danh hiệu gì không? Danh hiệu? Kẻ khờ không thuộc về thời đại này sao? Colin âm thầm lẩm bẩm, mỉm cười đáp lại. Thương nhân đến từ DC, Wayne Dantis. Như vậy là đủ rồi. Waiter gật đầu rồi tiếp tục nói. Căn cứ theo mong muốn của ngài thì tôi lập tức sẽ sắp xếp khóa lễ nghi, trọng điểm là khiêu vũ. Tôi sẽ mời một vị giáo sư chuyên nghiệp cho gia đình tới đây. Colin thì không cảm thấy ngoài ý muốn với lời nói của quản gia Waiter. Gật đầu nói, tốt. Nói xong rồi anh nghiêng đầu nói với cả nam giúp việc Richardson. Chuẩn bị xe ngựa đi. Tôi muốn đi giáo đường ST sau nè. Colin nhớ rất rõ ràng, mục đích chủ yếu của mình là sắm vai tín đồ thành kính của nữ thần đêm tối, tiếp xúc với cả nhân viên thần chức tương ứng, sau đó thì tìm ra cơ hội cửa vào GNC. Cho nên, khi nào rảnh rỗi là phải tới giáo đường cầu nguyện, bày ra thành ý, cũng là để cho bọn họ quen mặt. Vâng thưa ngài, Richardson cung kính đáp lại. Không bao lâu sau thì Colin đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi lên xe ngựa xa hoa, vừa thưởng thức phong cảnh ven đường, vừa nếm vị hồng trà pha chanh. Thật ra thì ở thùng xe có một cái quầy bar nhỏ. Quản gia Waiter thì đã chuẩn bị sẵn rượu Ranji, Bách Lăn cùng với cả rượu nho Entit. Bất quá Colin không có quá thích uống rượu. Thân là một người phi phàm thì anh không thích cảm giác say khướt, nó dễ dàng làm cho anh liên tưởng tới sự mất khống chế. Cho nên khi tới giáo đường, anh sẽ lấy cớ không thể uống rượu, đồng thời dặn dò người giúp việc Richard chuẩn bị hồng trà. Nếu có thể thì tôi càng thích một ly trà đá ngọt ngào, đó là hương vị của phương Nam. Colin nói đùa với cả Richardson. Lần sau thì tôi sẽ chuẩn bị à? Richardson nghe vậy đáp lại. Colin cười lắc đầu. Không, không cần, tôi chỉ đùa mà thôi. Chờ tôi và hàng xóm quen thuộc hơn rồi thì tôi sẽ cử hành một yến hội Deep Sea đặc sản. Đến lúc đó thì lại chuẩn bị trà đá ngọt. Tôi nghĩ con cái bọn họ rất thích đấy. Richardson thấy mình lý giải sai ý của chủ nhân, liền lộ vẻ khẩn trương, mở miệng. Tôi sẽ nhớ kỹ thưa ngài. Từ số 160 phố Beckland đến giáo đường ST Saune ở phố Phép chỉ cần 20 phút. Nếu không phải cần thể diện nên nhất định phải đi thuê xe ngựa và người đánh xe ngựa. Cứ lên càng nguyện ý đi bộ, vừa để tiêu chuẩn thức ăn, vừa để thân thể khỏe mạnh. Rất nhanh thì xe ngựa đã đến quảng trường bên ngoài giáo đường rồi. Colin tay cầm ba tong nạm vàng bước xuống, tiến vào giáo đường, đi tới sảnh lớn cầu nguyện. Anh giao mũ dạ cùng với cả ba tong cho Richardson, còn bản thân của mình thì tìm một vị trí ngồi xuống, đầu cúi thấp, hai tay chắp vào nhau, vậy mà thật sự yên tĩnh cầu nguyện. Richardson thì ngồi xuống phía sau của hắn, đặt đồ vật sang một bên, đưa mắt nhìn thánh đàn, cuối cùng thì cũng nhắm hai mắt lại. Trong bầu không khí yên tĩnh, cậu lên cảm thấy linh tính của bản thân mình xuất hiện hiện tượng phát tán rất nhỏ. Tuy nhiên, cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tín chúng cầu nguyện đều mang theo thành kính từng giọt linh tính tụ hội, cung cấp năng lượng cho phong ấn của Chanis. Không biết qua bao lâu thì linh cảm của anh đột nhiên có cảm xúc, lặng yên, mở to mắt, nhìn về phía trước. Nơi đó có một nhân viên thần chức đã cao tuổi, mặc trường bào màu đen, đang đứng, tóc thưa thớt, khuôn mặt thì tái nhợt như người chết. Từ xa xa nhìn lại, khí tức của hắn rất lạnh lẽo, giống như không có vẻ mặt gì vậy. Vậy mà có một loại cảm giác hòa với cả ánh sáng u ám trong sảnh cầu nguyện sao? Là người trông coi thì Colin chỉ nhìn lướt qua liền có thể phán đoán ra được. Một lần nữa nhắm mắt cầu nguyện. Đương nhiên, hắn đã nhớ kỹ đặc điểm dung mạo của đối phương. Mũi to, ánh mắt màu lam, làn da chảy xệ lỏng lẻo, không để râu. Nhân viên thần chức già kia thì lúc này cũng đang ngồi xuống, hết sức chuyên chú về phía nữ thần cầu nguyện. Trong toàn bộ phòng cầu nguyện thì chỉ vách tường phía trước là có mấy cái lỗ thủng thôi. Bọn chúng phát ra hào quang kỳ lạ, lấp lánh như các ngôi sao vậy, làm cho không gian tăm tối trở nên có vẻ nhu hòa và thần thánh hơn. Thời gian từng giây từng phút một trôi qua, linh cảm của Klein lại một lần nữa bị xúc động. Anh cẩn thận mở to mắt, thấy người trông coi mặc trường bào màu đen rời khỏi chỗ ngồi, tiến vào một cánh cửa. Đó hẳn là con đường đi thông tới bên trong giáo đường. Những người trông coi đều ở trong giáo đường sao? Bọn họ không có người thân, không có gia đình, không có nhà riêng sao? Từ trạng thái của bọn họ mà nói thì cái này cũng không tính là bất ngờ. Hơn nữa, người trông coi cửa Chianesi bị các giám mục, giám thị cũng là bình thường. Điều này nghĩa là mình cần trở thành bạn tốt của các mục sư giáo đường ST sau nè. Nhận được quyền lợi tự do ra vào giáo đường. Colin không nhìn nhiều, nhắm lại hai mắt, suy nghĩ đủ loại vấn đề. Lại chờ thêm một hồi thì hắn thong thả đứng dậy, đi tới thánh đàn, đứng ở hòm quyên góp, lấy ra 50 bạc, thành kính bỏ vào. Điều này làm cho giám mục cùng với cả mục sư có mặt đều nhìn tới, ánh mắt trở nên thân mật, nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Làm xong cái này rồi thì có lên nhẹ nhàng gật đầu với cả các thành viên thần chức, xoay người đi tới cửa ra Richardson, cầm lấy mũ cùng gậy chống cửa, theo phát phía sau. Ra khỏi đại sảnh cầu nguyện thì anh bước đi trong ánh sáng rực rỡ của các bức họa cùng với cả hào quang đủ màu sắc từ kính thủy trên cao chiếu xuống, đi đến vị trí cửa lớn. Đúng lúc này thì nơi đó có mấy bóng người tiến vào. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, ngũ quan hiền lành, thân mặc áo gió màu đen, không mang bao tay, cũng không có trống gậy. Phía sau người nam này là một người đàn ông trẻ tuổi, cũng mặc áo gió màu đen, tóc hắn đen bóng, diện mạo anh tuấn, chỉ là kiểu tóc thì có vẻ tùy ý, hình như sau khi rời xuống giường buổi sáng thì còn chưa kịp chải đầu. Bộ dáng của hắn, bóng dáng của hắn, cơ lên đều vô cùng quen thuộc, nhưng mà lại có một cảm giác vài năm, mười mấy năm không gặp rồi. Leonard Michel sao? Ánh mắt của cậu lên thì hơi co rụt lại, bàn chân không hề dừng bước, đi tới chỗ của kẻ gác đêm. Đúng vậy, cậu lên xác nhận ra bọn họ là kẻ gác đêm. Lúc hai bên lướt qua nhau, hắn tùy ý quét mắt nhìn đám người Leonard một cái, sau đó thì lướt qua bọn họ đi tới cửa lớn. Cửa lớn rộng mở, bên ngoài trời thì trong gió nhẹ, ánh mắt trời ấm áp. Leonard Michel đi ngang qua các tín đồ, liếc mắt, nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt thở dài. Hy vọng lần này có thể ở Bách Lan thêm vài ngày, nghỉ ngơi cho thật tốt. Án lần này không chỉ nguy hiểm, hơn nữa lúc nào cũng phải căng thẳng tinh thần. Tổ đội bao tay đỏ bọn họ vừa phá vụ án phi ra người ác ma sự kiện, bắt được hai mục tiêu trong đó. Việc này mặt ngoài nhìn như thoải mái, trên thực tế thì tuyệt đối không đơn giản. Bọn họ đã trải qua không ít khó khăn, gian nan hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi một đội viên thì không chỉ mệt thân, còn uể oải tinh thần. Đội trưởng Sweet lắc đầu cười nói, đây là cuộc sống của bao tay đỏ. Chúng ta, từ khi ngươi lựa chọn gia nhập đã phải biết rõ như vậy rồi. Bất quá chúc mừng cậu, lần này có thể tấn thăng an hồn sư rồi. Leonard Michel bĩu môi cười nói, cái này chậm hơn tôi tưởng nhiều. Đội trưởng Sweet, anh rút cục có thể danh sách năm sao? Vấn đề không phải do giáo hội. Nếu mà tôi có đủ sức chịu đựng, trong vòng 5 năm là có thể trở thành linh vu. Sweet thu hồi nụ cười, đi tới đại sảnh cầu nguyện. Đi cầu nguyện nữ thần thôi, cái này có thể tiêu trừ áp lực tâm lý của anh đấy, khôi phục sức khỏe tinh thần. Khi nói chuyện, tổ đội bao tay đỏ đã tiến vào đại sảnh yên tĩnh mờ mịt, tựa như tìm vị trí ngồi xuống vậy. Leonard thì đang muốn chuyên tâm cầu nguyện, bỗng muốn chuyên tâm cầu nguyện, rồi nghe thấy trong đầu có một giọng nói hơi giả nua vang lên. Người vừa rồi có chút vấn đề. Ai? Leonard ngẩng đầu, thấp giọng hỏi. Giọng nói giả nua này đáp lại. Một trong những người các ông gặp ở cửa. Tôi sống nhờ cơ thể của cậu, thực lực chưa khôi phục nên không cách nào xem xét là ai. Leonard nghĩ lại thấp giọng nói. Có vấn đề gì? Trên người của hắn có khí tức xa xưa. Tiếng nói trong đầu của Leonard đơn giản hồi đáp. Một người phi phàm đã sống rất lâu. Leonard nói thầm. Tôi sẽ thử xem xét. Cùng lúc đó thì hắn thầm nghĩ trong lòng, lão nhân khẳng định giấu giếm tình huống. Ông ta rất ít khi chủ động nhắc nhở mình có ai vấn đề như vậy. Đợi khi tìm được mục tiêu rồi xác nhận tạm thời không có nguy hại, trước hết làm ra vẻ mặc kệ, miễn cho bởi vậy mà cuốn vào vòng vây chính tranh của đám quái vật bất tử. Nếu kẻ kia thực sự mang đến tai nạn, vậy liền trực tiếp báo với cả giám mục. Khu Jugut, trong một căn nhà thì đây là tiền trước đó mình mượn cậu. Phil đưa 220 bảng cho Hook. Cô đã thu được 100 bảng từ ngày ánh trăng cùng 500 bảng của cô gái ẩn giả. Hook đích xác thì nghịch ngợm phần tóc mai màu vàng của mình, nhìn tiền rồi ngẩng đầu nhìn Phil, bật thốt lên hỏi: cậu thực sự đánh bạc hay sao? Mình nói cho cậu biết nha, loại đánh bạc này khẳng định lừa đảo đấy. Cho cậu thắng tiền thì chỉ là cơ hội để về sau cậu thua càng đậm thôi. Tuy cậu là ảo thuật đại sư, có cơ hội lừa gạt bọn họ, nhưng mà trong đó rất có khả năng ẩn nấp người phi phàm đấy. Im lặng im lặng. Phil vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn mình rất giống người sẽ tham gia đánh bạc sao? Giống. Húc không chút do dự hồi đáp. Nếu mà không phải có mình ngăn cản cậu, cậu thậm chí sẽ không đơn thuần là hút thuốc đâu, mà còn muốn chơi ma túy đấy. Đó là bởi vì trăng tròn mang đến đau đớn, nên tôi phải tìm cách khiến bản thân tê liệt. Hiện tại thì không cần như vậy đâu. Phil không muốn tranh cãi với cả Húc nữa, trực tiếp giải thích. Mình bán cho một người phi phàm trong tụ hội tri thức thần bí học mà mình có được. Vị kia thì rất khẳng khái, ra giá mấy trăm bảng. Như vậy sao? Húc nháy mắt, đã ném vấn đề kia ra khỏi đầu rồi, chuyển giọng nói. Khu đông gần đây xuất hiện một tụ hội người phi phàm mới, mình mới được vào đấy. Tụ hội cho người phi phàm mới sao? Phil đầu tiên là ngẩn ra rồi chợt có chút chờ mong. Căn cứ theo lời nói của thầy Dolden Gray, cùng với cả ngài kẻ khờ, nàng biết Louis Wayne là thần sứ hội cực quang, lần này đến Bách Lan thực có thể là thay thế ngài A mất tích trước đó, trùng kiến thế lực của hội cực quang ở đây. Cho nên, hắn có khả năng rất lớn sẽ cải trang, giả vờ là một cái tụ hội cho tân phi phàm giả. Phil thì ngẫm nghĩ giống như vô tình hỏi Húc vậy. Cậu muốn tham gia sao? Đương nhiên, mình phải chuẩn bị phối phương ma dược kẻ thẩm vấn. Húc rất quả quyết hồi đáp. Phil thì gật đầu che miệng ngáp một cái rồi nói. Cậu có tư cách, mời thành viên mới, nhớ dẫn theo mình nha. Đêm khuya, số 7, Pepinster. Leonard Mitchell ngồi xuống ghế, nâng lên hai chân đặt trên bàn. Tiếp theo thì hắn ngửa người về phía sau, ép chót đầu gỗ, lên tiếp rung động răng rắc. Hô hấp dần dần trở nên dài ra. Không biết có bao lâu thì mí mắt của hắn cụp xuống, che khuất con người. Lúc này thì Leonard đã đi tới một thế giới xám xịt, nhưng mà vị trí vẫn là phòng ngủ. Hắn bay đến bên cửa sổ, thấy sương mù xám nồng đậm bao phủ khu phố phụ cận, vẫn còn đang kéo dài ra xa, tựa như muốn bao quát toàn bộ Bách Lan vậy. Đèn ở ven đường thì còn là ánh lửa ấm áp, trong phòng ốc lúc này thì đều có vẻ cực kỳ ảm đạm, chỉ có thể chiếu sáng khu vực rất nhỏ xung quanh, đều lộ vẻ mờ ảo mông lung. Cùng với cả lúc đó thì những quang cầu hư ảo, hình quả trứng, lúc ẩn lúc hiện, lần lượt thay đổi địa điểm bao phủ, tựa như là nguồn suối tồn tại của chúng nó vậy. Đây là thành thị trong mắt của ác mộng sao? Leonard dựa theo tình huống điều tra trước đó, lấy hình ảnh ác mộng nhảy ra khỏi cửa sổ, bay tới số 17, phố Min, khu Jugut. Hắn không trực tiếp xâm nhập mà đáp đất ở trước cửa nhà đã bị sương mù nồng đậm bao phủ của đối phương, lễ phép bấm vang chuông cửa. Âm thanh cúc cu vang lên. Starling Summer thì mặc váy ngủ, mở cửa lớn đi ra. Cô lấy quạt lông chim kiểu cung đình che trước ngực, vừa mơ hồ vừa nghi hoặc hỏi: anh tìm ai? Cô chính là chủ cho thuê nhà khi Colin sắm vai Sherlock Moretti, là cô gái tóc vàng mắt lam chừng 30 tuổi. Leonard lúc này đã mặc vào đồng phục cảnh sát Roen, tùy ý đưa ra giấy chứng nhận nói: cô có biết Sherlock Moretti hay không? Vì đang ở trong mộng nên Starling phản ứng rất chậm, qua vài giây mới nói: anh ta có chuyện gì sao? Khi mà cô hỏi lại thì bị Leonard ảnh hưởng, nên bên cạnh cô tự nhiên hiện ra hình ảnh của Sherlock Moriarty trong cảm nhận của cô. Đầu đội mũ dạ tơ lụa, mặc vest đuôi tôm, trên mũi có kính mắt viền vàng, đẻ tròm râu quanh miệng. Gương mặt này thì nhất trí với cả Sherlock Moriarty mà Leonard biết, vì vậy thì không có hoài nghi, nói thẳng. Anh ta bị dính vào một vụ án kiện đang bị chúng tôi điều tra. Hy vọng cô có thể phối hợp với chúng tôi. Tốt tốt. Starling thì vốn đang định nâng cằm lên, nhưng mà không biết vì cái gì lại có chút sợ hãi. Leonard suy nghĩ một giây rồi nói. Anh ta thuê phòng từ bao giờ? Tháng 9 năm trước. Starling nghĩ rồi đáp. Leonard tiếp tục hỏi. Có biết những gì về anh ta không? Hoặc là người nói, ở trong lòng của cô thì anh ta là loại người thế nào? Anh ta đến từ quận Bichinsia, có khẩu âm từ vùng đó, là một thám tử rất có năng lực, từng trợ giúp Mary giải quyết chuyện yêu đương vụng trộm của chồng cô ấy. Bất quá thu nhập của anh ta không cao, thậm chí không mời nổi nữ hầu toàn thời gian, chỉ có thể để nữ hầu của tôi kiêm chức hỗ trợ. Con tôi nói cho tôi biết, anh ta là người rất giỏi kể chuyện, hơn nữa am hiểu chuyện thám tử. Cái này có lẽ là nguyên nhân anh ta lựa chọn ngành này. Không cho Leonard cơ hội ngắt lời, nàng thao thao bất tuyệt tiếp tục nói. Anh ta không thô lỗ như các thám tử khác. Từng học qua trường văn, giỏi lịch sử, làm cho người ta hâm mộ là anh ta được Mary cảm tạ. Gia nhập câu lạc bộ Crab, nơi đó đều là người có thân phận cao quý, tôi từng tới vài lần. Sau đó hình như anh ta trở nên nổi danh trong giới thám tử, thường xuyên thì có thám tử tư tìm tới. Leonard nghe mà có chút không kiên nhẫn, nhịn không được, xoa nhẹ thái dương. Từ Starling, hắn không thể thu được tin tức gì hữu dụng. Trừ hai điểm tình huống kinh tế của Sherlock Moriarty không phải rất tốt và rất giỏi kể chuyện thám tử ra, còn lại thì đều nằm trong phạm vi điều tra trước đó. Hắn thậm chí còn quan hệ với cả Sherlock Moriarty cùng với cả Isengard Stanton rất không tệ. Kế tiếp, sẽ tra xét từ câu lạc bộ Crab cùng với cả những người có quan hệ tốt với cả Sherlock Moriarty. Sau khi nghe xong, Starling lải nhải, Leonard cảm tạ đối phương, rời khỏi cảnh trong mơ của cô ta. Số 160 Beckland, trong biệt thự của Wayne Dantis. Trong đại sảnh có thể để cả trăm vị khách khiêu vũ. Colin đang ôm lưng một cô gái hơn 30 tuổi khiêu vũ. Đây là giáo sư lễ nghi mà waiter tìm đến. Cô ta là Vahana Haysen. Cô có cái tên nữ thường thấy, nhưng mà bản thân thì lại không bình thường. Ngũ quan rõ ràng, dù chỉ coi như trên trung đẳng một chút, nhưng mà rất có khí chất, nhất cử nhất động đều rất có ý tứ. Theo waiter giới thiệu, cô ta sinh ra ở trong gia đình nam tước, từ nhỏ đã được giáo dục tốt, sau lại tiến vào cung đình đảm nhiệm chức nữ quan tận đến khi kết hôn. Bởi vì gia tộc đã suy tàn, kinh tế của chồng đi xuống, vốn tín ngưỡng nữ thần đêm tối, cô lựa chọn trở thành giáo sư gia đình trong phương diện lễ nghi, thường xuyên ra vào gia đình quý tộc hoặc người giàu dạy con cái của họ. Tuy quản gia không nói rõ, nhưng mà Colin biết ở trước mặt cô gái này thì không thể biểu hiện quá kém, nếu mà không đánh giá cơ bản là không cứu được. Một trong những con đường chính để hỏi thăm về một cá nhân mà giới quý tộc, người giàu cùng với cả nhân sĩ xã hội thượng lưu hay dùng chính là thông qua cộng đồng người quen. Mà ở góc độ nào đó thì người hầu kết giao cũng có ý tứ tương tự. Bước chân của Vahana rất nhẹ nhàng, thân thể đu đưa, tóc đen rung động. Cô khen ngợi nói, ngài Dantis, thật sự rất khó tưởng tượng được trước đó anh chưa được học khiêu vũ đấy. Không đến 30 phút thì anh đã thuần thục như là một quý tộc được giáo dục từ nhỏ rồi. Là vì cô dạy tốt đấy. Colin khiêm tốn cười nói, vẻ mặt ôn hòa và bộ dáng đàng hoàng, có năng lực của thằng hề. Khiêu vũ là một chuyện cực kỳ đơn giản với anh. Và Hana cúi đầu, cười nhẹ một tiếng rồi nói, anh là một quý ngài rất dễ mang tới thiện cảm cho các cô gái đấy. Con người màu nâu của cô thì nâng lên, đảo qua thái dương, đã có sợi tóc bạc cùng mắt lam sâu thẳm của Wayne Dantis. Đây là lời khen tốt nhất tôi nghe được hôm nay. Colin cười đáp lại rồi đồng thời bước chân không hề tạm dừng, dẫn theo Vahana nhẹ nhàng vòng một vòng. Cách đó không xa thì dàn nhạc được mời đến vẫn để cho giai điệu duyên dáng tiếp tục vang lên trong đại sảnh. Anh làm quen với cả Vahana không chỉ để tăng lên đánh giá, còn bởi vì đối phương cảm nhận chức vụ nữ quan trong cung đình. Vahana sửa đúng một sai lầm nhỏ của Wayne Dantis, sau đó nói: mời một cô gái khiêu vũ thì không chỉ có khiêu vũ mà còn phải nói chuyện với nhau, không thể im lặng như hai người xa lạ. Trừ khi hai người đều đắm chìm trong tiết tấu vũ đạo và âm nhạc nên không muốn phân tâm vì nói chuyện. Đương nhiên, cái này cũng là một loại kết nối bằng tâm linh. Lúc nói chuyện với nhau thì nhất định phải có ý tứ hàm xúc. Nơi này là Rouen, không phải Entit. Đơn giản mà nói chính là không được quá trực tiếp, không được thô lỗ mà phải ra vẻ phong độ. Tôi lấy ví dụ, nếu mà anh muốn khen nước hoa của cô ấy, không thể nói thẳng là mùi thơm thật, cũng không thể hỏi cô ấy dùng nước hoa nào vậy, mà phải dùng một câu nói khiến người ta liên tưởng. Ví dụ như, nói thế này đi, tôi như đang ở ngoại ô giữa mùa xuân vậy. Đương nhiên, cái này phải phù hợp với cả đặc điểm của nước hoa. Không có cảm giác văn học chút nào, không phải là tối nay ánh trăng thật đẹp sao? Cô nên lẩm bẩm một câu rồi tự giễu cười nói: cảm ơn cô vừa rồi không chơi lời khen của tôi, không đủ phong độ. Nụ cười của Havana bỗng trở nên đậm hơn. Ngài Dantis, anh có biết khi xã giao các cô gái sẽ hoan nghênh người thế nào không? Không biết. Cô nên thản nhiên lắc đầu. Nụ cười của Vahana vẫn không thay đổi. Loại người được các cô gái hoan nghênh thứ hai là người nam thật thông minh. Thứ nhất thì sao? Loại ngược đời các cô gái hoan nghênh nhất là người nam thật thông minh. Nói tới đây thì nàng cười cười, không mở miệng nữa. Colin lập tức rõ ràng cô ta đang khen mình. Đây là sự hàm xúc của Ruen sao? Không giống như là Entit, đều nghĩ bằng nửa thân dưới. Đây đều là báo chí, tạp chí đưa tin. Xã giao ở Entit thì có bộ dáng gì tạm thời chưa thể xác định. Dù sao hai nước vẫn luôn chửi nhau. Thời đại đế thật ra thì phù hợp với cả loại miêu tả này. Colin có chút giật mình. Chương trình học lễ nghi trong 2 giờ kết thúc trong bầu không khí hòa hợp nhất. Colin dẫn theo quản gia Waiter, người giúp việc Richardson, tiễn Vahana, Haysen ra tới cửa. Còn cho cô một món lễ vật nhỏ. Đó là nước hoa ánh trăng của công ty Darim. Bên trong thì có bụi hổ phách, giá rất đắt đỏ. Về phần cụ thể là bao nhiêu thì Colin cũng không rõ ràng cho lắm. Bởi vì là quản gia Waiter phụ trách mua, tiền chi là từ nữ quản gia, chắc là cỡ 1.000 bảng. Khi nào cần thêm tiền thì Tania mới có thể cầm ngân phiếu, định mức cùng với cả danh sách của anh đi xét duyệt. Sở dĩ Colin biết là công ty nào bởi vì nước hoa gì là vì quản gia đã sớm nói cho anh biết, miễn cho Vahana hỏi anh lại không trả lời được. Như vậy thì có vẻ không đủ thành ý. Từ chi tiết này thì anh đã cảm nhận sâu sắc tác dụng của một vị quản gia tốt. Nhìn Vahana Haysen hài lòng rời đi, Colin nhịn không được xoa xoa thái dương, từ đáy lòng cảm thán một câu: cái này còn mệt hơn đại chiến một trận với cả người vi phạm, phải thời thời khắc khắc chú ý động tác, cân nhắc lý do thoái thác, mình phải nghỉ ngơi thôi. Đúng lúc này thì Waiter đeo găng tay trắng tiến lên một bước nói: thưa ngài, nếu mà tiến triển của ngài ở phương diện lễ nghi rất nhanh, vậy có thể bắt đầu chương trình học còn lại. Chương trình học gì? Colin cảm thấy đau đầu. Lịch sử, quốc tế chính trị, triết học, âm nhạc cùng với cả gôn, đu ngựa, săn bắn. Waiter cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp. Triết học sao? Colin hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại. Waiter gật đầu nói. Đây là một trong những đề tài dễ được nói nhất trong giới thượng lưu xã hội. Không cần ngài có nghiên cứu quá sâu sắc, nhưng mà ít ra phải biết được người khác đang thảo luận cái gì. Biết được ngọn nguồn của triết học chủ nghĩa thực dụng, Conciso, rồi Pomarede, cùng mấy cả Paterson. Không phải đại đế Dussel biết Life of Free, được viết bởi Lumi. Rất nhiều người giàu khi lần đầu tiến vào xã hội thượng lưu thì đều phạm sai lầm ở phương diện này. Họ thậm chí cho rằng tư tưởng triết học của đại đế đã tạo ra cơ. Cậu lên thì nghe mà vô cùng đau đầu, gượng cười nói. Tôi gần đây chẳng có chuyện gì để làm cả. Ngoại trừ giấc ngủ trưa cùng với cả đi giáo đường thì ông có thể an bài chương trình học vào thời gian còn lại. Trong một căn phòng u ám, phong thư bay lên, tự mở ra, để lộ ra trang giấy bên trong. Sauron thì đội mũ mềm tinh xảo, lấy bút viết thư, còn thật sự nhìn một lần. Cô chợt viết hồi âm, bố trí nghi thức, bắt đầu triệu hồi tín sứ Sherlock Moretti. Trong quá trình này thì cô không quên ném ra một đồng vàng. Rất nhanh thì Sauron niệm xong chú văn, thấy ánh nến bành trướng, nhiễm thượng âm lục. Bóng dáng của Reneticoli thì cầm theo 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ, chui ra khỏi ánh nến, đi tới trước mặt Sauron. Ánh mắt Sauron thì bị khựng lại, khuôn mặt thể như con rối đột nhiên biến hóa cảm xúc mãnh liệt. Cô thốt lên: "Thầy, không phải người đã..." Và các bạn thân mến, kết thúc ở phần này thôi. Chỗ này thì có một tình tiết khá là hay này. Không ngờ Sauron và cô Renetti Tincoli kia lại có quan hệ với nhau. Dường như là Renetti là thầy của Sauron. Không biết rằng Sauron thì đang liên lạc với cả Clint là vì cái gì. Chắc là mua cái bình độc tố sinh vật. Và các bạn sẽ cùng theo dõi tập tiếp sau nha. Ngày hôm nay thì xin thiếu các bạn chục phút. Mình sẽ đọc bùa tập sau, bởi vì còn thời lượng của buổi tối ngày hôm nay nữa, với phần 2 của bộ truyện Phong Thủy Tà Ao. Mong rằng các bạn sẽ cùng đón nhận nha. Khung giờ thì vẫn là 10 giờ buổi tối thôi. Chào tạm biệt các bạn, và đừng quên ủng hộ mình nha. Ấn đăng ký kênh, và nếu các bạn có tấm lòng độ lượng thì có thể donate giúp Bá Tiến để có chi phí duy trì kênh nha. Xin chào, hẹn gặp lại.